Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 71 của bộ truyện Xuyên Không Chồng Vương Gia Khó Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 71. Nếu Trường Hiệu Bội đã quyết định thì Vân Hiệu Tình không thể nói thêm gì nữa, nàng chỉ đành im lặng nhìn nàng ta đẩy cửa xe ra. Khi nàng ta sắp xuống xe, trông thấy bóng lưng gầy yếu đó, trái tim nàng bỗng khó chịu một cách khó tả. Nàng không kìm được mà gọi lại: "Đợi đã." Trường Như Bội quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường. Vân Hiệu Tình vốn định quyền nhủ thêm nhầm ba câu, nhưng khi thấy biểu cảm của nàng ta, lời nói đến bên mọi lại bị nàng ép xuống. Nàng nói: "Ta và người đấu đá mấy lần, nhưng ta vẫn chưa biết tên thật của người gọi là gì." Trường Như Bội không ngờ Vân Hiệu Tình sẽ hỏi vấn đề này. Nàng ta ngạc nhiên, sau đó như có thứ gì chui ra khỏi trái tim khiến nàng ta run rẩy, suýt nữa đã không khống chế được cảm xúc của chính mình. Nàng ta nhắm mắt lại, tự tốn trả lời: "Ta không có tên." Nàng ta không phải đứa trẻ được chờ mong sinh ra, Trường già có thể tha cho nàng ta một mạng sau vụ bê bối này đã là nhân từ. Nếu Trường Như Bội không xảy ra chuyện, e rằng nàng ta đã bị nhốt mãi trong bóng đêm cho đến cuối đời. Một người như nàng ta sao xứng có được cái tên liên quan và ràng buộc với Trường già. Trường Như Bội vốn tưởng mình bắt gặp ánh mắt thương hại và đồng tình của Vân Hiệu Tinh, nhưng nào ngờ nàng chỉ được mặt ra, sau đó mới nói: "Vậy ngươi tự lấy một cái tên cho mình đi. Nếu người không tự thương lấy bản thân thì sao người ngoài quan tâm tới người được chứ?" Trường Như Bội khẽ run rẩy, mấp máy môi, nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình rồi khẽ nói: "Đà tạ." Vân Hiệu Tình mỉm cười: "Không cần đâu." Trường Như Bội gật đầu, nhanh chân bước vào Trường gia. Vân Hiệu Tình từ xa nhìn lại, thấy Trường Như Bội được mời lên xe ngựa của hoàng cung, cho thấy trong cung đã ra lệnh triệu kiến nàng ta. Vân Hiệu Tình nhớ đến sự lựa chọn của Trường Như Bội thì thổn thức không thôi. Dù cảm thán là vậy, nhưng nàng vẫn không quên chính sự, khẽ gọi nhưng không quay đầu lại: "Vô Ảnh." Vô Ảnh lập tức xuất hiện trước mặt nàng: "Quận chúa." "Ngươi nghe hết rồi chứ?" Vân Hiệu Tình hỏi. Vô Ảnh tỏ ra lúng túng, hắn ta khẽ hò một tiếng rồi vẫn thành thật trả lời: "Dạ vâng." Hắn ta xuất thần từ quân trinh sát nên thính giác và thị giác hơn hẳn người bình thường. Hơn nữa, hắn ta phải bảo vệ Vân Hiệu Tinh nên luôn ở gần xe ngựa. Nếu nó không nghe thấy gì là đang nói dối nàng. Vân Hiệu Tinh tức giận: "Người bày ra dáng vẻ lúng túng cho ai xem đấy. Ta không muốn người nghe thì người có thể nghe được chắc." Vô Ảnh như được đại xá, bèn vỗ ngực liền hồi: "Quận chúa, người dọa thuộc hạ sợ chết khiếp." Vân Hiệu Tình đầy giật môi: "Vô Tùng tên nào Vô Tùng, tính cách chững chạc, im hơi lặng tiếng không khác gì tảng đá. Còn tên Vô Ảnh này, đáng lý là người ẩn nấp trong bóng tối, không nói không rằng, nhưng tính tình hoạt bát, thật uổng cho cái tên của hai người." Nàng không khỏi nói: "Rốt cuộc ai đặt tên cho các người đây?" Vô Ảnh trả lời ngay: "Là Huyền Sơn đạo nhân, tính tình ông cụ rất hoạt bát, thích đặt tên cho người khác. Nhóm thuộc hạ đi theo bảo vệ bên cạnh điện hạ đều được ông đích thân đặt tên và dạy dỗ. Ông ấy cũng là người đặt tên cho bọn thuộc hạ. Đến khi chúng thuộc hạ trưởng thành, muốn đổi tên đã không còn kịp." Vân Hiệu Tình không ngờ Huyền Sơn lão nhân có đức hạnh thế này, không nhìn được mà cảm thán: "Đúng là một kẻ dở hơi." "Cũng không đúng, trong số chúng thuộc hạ thầm nói rằng tính cách Huyền Sơn lão nhân hoạt bát, già rồi sẽ trở thành lão thần tiên mùi vẻ đấy. Nhưng chẳng ai ngờ ông ta chưa kịp sống đến số tuổi được ca tụng là lão thần tiên trên trần gian thì được ông trời triệu đi làm thần tiên thật sự. Tạo hóa thật triệu người." Vân Hiệu Tình hơi tiếc nuối: "Nếu ông vẫn còn sống thì rất nhiều chuyện bây giờ sẽ có kết cục khác." Nàng nhìn Vô Ảnh: "Truyền lại những lời vừa rồi cho Tiêu Quân Hạo, bảo hắn quyết định đi." Tuy hiện tại nàng và Tiêu Quân Hạo là con châu chấu trên một sợi dây thừng, Nhưng chuyện kết đồng minh với Trương gia là việc hệ trọng, nàng không thể tự tiện quyết định. Vô Ảnh vội vàng gật đầu, thuộc hạ bảo người đi truyền tin ngài. Ngươi tự đi đi, chuyện này rất quan trọng, bảo hắn ta mau chóng đưa ra quyết định. Vân Hiểu Tình suy nghĩ rồi nói tiếp. Còn Trương Như Bội, Vô Ảnh chờ Vân Hiểu Tình nói tiếp, nhưng nàng chỉ nói đến đây bèn ngừng lại, khiến hắn ta kinh ngạc. Quận chúa, thôi, nếu nàng ta đã lựa chọn như thế, cứ theo ý nàng ta đi. Vô Ảnh gật đầu rồi lại hỏi, hình như người đồng cảm với Trương gia tiểu thư có đúng không? Nhưng dù sao, nàng ta cũng từng hãm hại người đấy. Vân Hiểu Tình chỉ cười, ta hơi cảm động thôi. Suy cho cùng, nàng và Trương Như Bội giống nhau ở một số mặt, cả hai đều sống dưới thân phận của người khác, nhưng nàng may mắn hơn nàng ta một chút, bởi vì từ lúc đến Vân gia đến hiện tại, nàng luôn được bảo vệ và giúp đỡ. Còn Trương Như Bội không lấy được lòng tình của người thân, không có bạn bè, thật sự cô đơn chiến đấu với cuộc đời. Vô Ảnh mờ mịt nhìn Vân Hiểu Tình, không hiểu tại sao nàng lại cảm thán đến vậy. Có điều hắn ta thấy Vân Hiểu Tình như vậy, cũng biết nàng không định phân tích diễn biến tâm lý của nàng cho hắn biết. Thế là hắn không hỏi thêm, chỉ chấp tài với nàng, im lặng đi truyền tin. Vân Hiểu Tình rảnh rỗi không có việc gì, bèn trở về Vân gia. Vân Duệ Khải vẫn đang hôn mê, nhưng mạch tượng đã ổn định, chỉ cần điều trị sẽ khôi phục như lúc đầu. Vân Gia Ý náo loạn chừng hai lần, có điều giờ trên dưới Vân gia đều biết nàng ta làm chuyện quan đường, không thích nàng ta. Cộng thêm Vân Hiểu Tình ra lệnh không ai đối ngoại đến nàng ta, nàng ta thấy mọi người phớt lờ mình thì biết điều yên tĩnh trở lại. Dù như vậy, Vân Hiểu Tình vẫn cẩn thận sắp xếp người trông chừng nàng ta. Vân Gia Ý rất giỏi mê hoạt động người, không thể không đề phòng. Khó khăn lắm mới xử lý xong mọi việc, mặt trời cũng đã lặn về đàn tay, nhưng Vân Hiểu Tình chưa định nghỉ ngơi. Nàng nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt dần dần trở nên nặng nề. Thời gian đã qua lâu rồi, đáng lý trong cung phải quyết định chứ. Hơn nữa, Vô Ảnh đi đưa tin đã lâu như vậy vẫn chưa quay trở về báo tin. Xem ra Tiêu Quần Hạo đang rất bận, không chừng hắn đã tiến cung rồi. Bỗng có một tiếng gì đó khẽ vang lên trong sân. Nàng đặt sách trong tay xuống, nhạy cảm nâng mắt lên. Ai nơi đấy? Hiểu Tình, là ta đây. Giọng nói của Tiêu Quân Hạo vang lên bên ngoài. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên, nhanh chân ra khỏi phòng, thì thấy hắn đang đứng bên ngoài sân, không có ai đi theo. Hắn mặc áo gấm, đầu đội kim hoàng, là cách ăn mặc của một vương gia. Nàng hỏi ngay, người tiến cung ạ? Tiêu Quân Hạo gật đầu. Ta vừa rời khỏi quan cung thì đến đây ngay. Vừa nói, hắn vừa lấy hộp gỗ vuông ra khỏi tay áo. Hộp gỗ được điều khắc đơn giản, trông không có gì đặc biệt. Hắn đưa chiếc hộp cho nàng. Vân Hiểu Tình hơi kinh ngạc, bất giác nhận lấy rồi lại hỏi, đây là gì? Nàng mở ra xem, phát hiện trong hộp là một nhánh nhân sâm. Vân Hiểu Tình vừa nhìn thì nhận ra đây là nhân sâm ngàn năm. Ta nghe nói đại tướng quân không khỏe, nói không chừng nhánh nhân sâm này sẽ có tác dụng. Vân Hiểu Tình kinh ngạc ngẩng đầu. Từ khuôn mặt từ trước đến nay tuấn tú lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo giờ có chút gì đó mất tự nhiên và xấu hổ. Hắn do dự một chút rồi vẫn kiên trì giải thích, Diệp Cẩn nói là nhân sâm rất tốt, có tác dụng bồi bổ thân thể, an dưỡng tinh thần. Hắn dừng một chút rồi lại bổ sung thêm, là thứ thích hợp nhất với tình hình của Vân đại tướng quân hiện nay. Tuy nhân sâm nghìn năm rất đắt giá, nhưng đối với Dịch Vương Điện Hạ tôn quý cũng không phải là vật gì quá quan trọng. Thậm chí, trong mắt hắn thì món lễ vật này có vẻ hơi nhẹ. Nhưng không biết hôm nay, Diệp Cẩn lấy sức ở đầu mà không ngừng thuyết phục bên tai hắn rằng thà tặng đồ phù hợp còn hơn tặng đồ quý giá. Hắn lại như bị quỷ thần xui khiến mà nghe theo những lời quan đường của hắn ta. Trong lòng Tiêu Quân Hạo chỉ hận không thể đánh chết Diệp Cẩn, khuôn mặt lạnh lùng hơi co quắp. Cũng không phải là vật gì quý trọng, ta vốn dĩ hắn muốn nói rằng mình sẽ sai người mang đến thêm một vài thứ đắt tiền, nhân sâm này không nhận cũng không sao. Nhưng chưa kịp nói hết đã thấy Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm tiếp lời, cha ta đang rất cần, xin đa tạ. Giữa ánh sáng mờ mờ, cô nương trẻ tuổi đứng đó làn váy mềm mại khẽ lay động trong làn gió đêm. Những sợi tóc đen nhánh trên khuôn mặt nàng thật đẹp làm sao, tôn lên đôi mắt long lanh sáng rực. Dưới đáy mắt như có dấu ngôi sao, sáng đến mức người ta gần như không dời mắt nổi. Tiểu Quần Hạo thoáng giật mình, muộn màng nhận ra hình như nàng thật sự rất vui thì phải. Hắn đã tặng đúng món đồ mà nàng cần sao? Lúc trước hắn đã tặng nàng rất nhiều báu vật lạ để bù đắp lỗi lầm, vậy mà nàng trả về bằng sạch, thậm chí không thèm chớp mắt. Nhưng củ nhân sâm không tính quý trọng hôm nay lại là hợp ý nàng. Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn hắn, nàng cảm thấy vẻ mặt của Tiểu Quân Hạo lúc này thật ngu ngốc, nhưng chẳng biết vì sao khóe môi nàng lại cong lên, tâm trạng trở nên cực kỳ vui vẻ. Nàng gọi Bội Nhị đang đứng ngó nghiêng ở gần đó, đưa nhân sâm cho nàng ta rồi bảo: đưa đến tiện viện đi, đó là Dịch Vương Điện Hạ gửi đến cho cha ta bồi bổ. Lại một lần nữa, Tiểu Quân Hạo nảy sinh suy nghĩ rằng mình cần phải tặng thêm vài thứ. Vân Hiểu Tình xoay người bước vào bên trong, phát hiện Tiểu Quân Hạo vẫn đứng ngoài sân, ngạc nhiên quay đầu: ngươi còn đứng đực ra đó để làm gì thế? Trời lạnh thế này, nàng không muốn đứng ngoài sân đâu. Tiểu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt đèn vừa sáng rực rỡ lại nóng rực. Hắn vô thức bước một bước về phía trước rồi dừng lại, có hơi chần chờ. Đưa ta đi vào, sợ là không tốt cho thanh danh của nàng. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ lưu truyền ra ngoài, quả thực là ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Dù nàng không để ý, nhưng hắn không thể không để ý. Vân Hiểu Tình nhướng mày, cũng lười không muốn nói những lời vô nghĩa với hắn, bèn xoay người bước vào trong. Nếu không phải hắn tặng nhân sâm cho Vân Duệ Khải, hơn nữa tâm trạng nàng đang không tệ lắm, nàng sẽ không chủ động mời hắn vào trong. Hắn đã do dự thì cứ tùy thôi, thích thì vào. Nàng thầm nhủ trong lòng như vậy, rồi xoay người lấy một bọc lá trà xuống từ giá sách, nhấc ấm nước sôi ra khỏi bếp lò, lại bắt đầu một bộ dụng cụ pha trà, dùng nước sôi tráng trà. Chẳng bao lâu sau, mùi thương thanh nhã lặng lặng bao phủ cả màn đêm, khiến người ta nảy sinh xúc cảm ấm áp trong lòng. Tiểu Quần Hạo đứng trong bóng tối ngửi hương trà, nhìn vào căn phòng sáng như ban ngày trước mặt, trong thoáng chốc cảm thấy mình như con thiêu thần lao đầu vào lửa. Quỷ thần xui khiến thế nào lại bước từng bước đến cửa phòng. Hắn đứng ở cửa, trông Vân Hiệu Tình đang ngồi pha trà cạnh bàn trà. Trà là trà ngon, nước là nước sạch. Khuôn mặt thảnh thơi của nàng hiện lên giữa hương trà vấn vít, có cảm giác thanh nhàn khó tả. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Tiểu Quần Hạo, cũng lười không muốn bắt chuyện với hắn, chỉ rót ra một tách trà ngon rồi đẩy về phía trước. Chuyện của Chương gia sao rồi? Trong lòng của Tiểu Quần Hạo đấu tranh mãnh liệt một chốc, cuối cùng không khống chế nổi hai chân mình. Đợi đến khi kịp phản ứng, hắn đã đứng trước mặt nàng. Hương trà lượn lờ, nữ tử như ngọc, khói từ lò sưởi trong góc bay lên. Tiểu Quần Hạo chợt thấy uể oải, dường như hắn là kẻ tha hương đã buồn bã một ngày, đột nhiên tìm được đường trở về quê, trong lòng không tự chủ mà thanh tĩnh lại. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được điều gì giống thế này, kể cả khi đang ở trong cung điện của mẫu phi. Hắn ngồi xuống đối diện nàng, một ngụm trà ấm áp trôi xuống cổ họng, sống lưng xưa nay vẫn luôn thẳng tắp cũng hơi thả lỏng. Ta đang định từ chối Chương gia. Vân Hiểu Tình lại nhướng mày. Tại sao? Đối với Tiểu Quân Hạo mà nói, Chương gia sẽ có tác dụng rất lớn. Tuy là cảm thấy nghi hoặc, nhưng nàng không có ý trách móc gì hắn. Nàng tự biết vị trí của mình ở nơi đâu. Dù nàng cũng có vài phần thông minh vặt vãnh, nhưng dù sao nàng chỉ mới đến thời đại này hơn một năm, không thể bằng Tiểu Quân Hạo đã chìm trong tranh đấu của triều đình suốt nhiều năm. Nàng nghĩ rằng Chương gia có tác dụng rất lớn đối với hắn, nhưng cũng có thể đối với Tiểu Quân Hạo mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tiểu Quân Hạo bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn cũng biết nàng không nhận, bèn thấp giọng nói: hôm nay phụ hoàng đã biết chuyện của Chương gia, người vô cùng tức giận, còn triệu kiến con gái của Chương thừa tướng. Hắn hơi dừng lại. Đến hiện tại thế nhân đều biết Chương Như Bội thật đã chết, con gái của Trường Dạ chỉ là kẻ mạo danh thay thế, hắn thực sự không biết nên xưng hô với nàng ta thế nào. Hắn suy nghĩ một lúc vẫn nói tiếp, phụ hoàng triệu kiến con gái nhà họ Trương vào gặp, nàng ta thẳng thắn nhận tội, một mình gánh chịu hết tất cả, chỉ nói mình niệm tình thân ruột thịt, biết tỷ tỷ đã qua đời, muốn thay tỷ tỷ hầu hạ, người Trương gia hoàn toàn không biết chuyện. Vân Hiểu Tình biết Trương Như Bội đã chuẩn bị tinh thần nhận hết tội lỗi về phía mình, nhưng khi nghe lời này nàng vẫn không nhịn được mà thổn thức. Bệ hạ có tin không? Tin hay không cũng không còn quan trọng so với việc liên lụy đến Trương Dạ và Trương thừa tướng. Chỉ cần xử phạt một nữ tử đã có thể trấn an lòng dân trong thiên hạ, cớ sao lại không làm? Triệu Quân Hạo lãnh đạm mà nói. Đôi mắt của Vân Hiểu Tinh sáng lên. Ngươi không đồng ý à? Dĩ nhiên là không đồng ý. Dù ta không thích con gái nhà họ Trương, nhưng xét cho cùng, nếu như có Trương gia trợ giúp, thậm chí chỉ đạo, thì làm sao nàng ta có thể qua mắt mọi người? Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, có tội thì phải phạt, có công thì nên thưởng. Dù cần cần nhắc nhở lợi hại thì cũng nên giữ vững nguyên tắc cơ bản. Nếu cứ tùy tiện thay đổi, thế gian còn cần thiết đến công đạo không? Vân Hiệu Tình liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, như trái mắt thoáng hiện lên ý cười. Nàng biết ngài mà, mình không chọn nhầm người. Nàng rũ mắt, mỉm cười. Vậy sau đó thì sao? Liệu có cần cơ hội nào để thay đổi tình thế không? Đoán được ra, hắn cũng không hề ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của nàng. Nếu nàng ta thật sự bị phạt, thì đúng như những gì nàng nói, Trường Dạ phải tìm người để dựa dẫm vào. Nhiều năm nay, Trường Hoàng hậu và Đức Quý Phi như nước với lửa. Đương nhiên, Trường Dạ sẽ không chọn Lục Hoàng tử. Vậy thì tính ra, họ chỉ lựa chọn một. Chi ít, Lưu Vi Nương Nương cũng đã từng hợp tác với Trường Hoàng hậu, giữa bọn họ có cơ sở hợp tác. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo trầm xuống. Vân Hiểu Tình nở nụ cười. Hai vị đó hợp tác với nhau để đối phó với ta, mà ta còn chưa giận, ngươi giận làm gì? Tiêu Quân Hạo qua thật bó tay với nàng. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Vân Hiểu Tình dục hắn nói mạo. Có biến cố à? Tư Cả quỳ trước đại điện, nguyện lấy ngôi vị hoàng tử của mình, đổi lấy sự bình an cho con gái nhà họ Trương, cũng nguyện cùng nàng ta trở về quê ở ẩn, không còn liên quan đến triều đình. Vân Hiệu Tình ngước phát đầu lên. Gì cơ? Nàng đoán được phần mở đầu nhưng không đoán được phần kết thúc. Tiêu Quân Khanh là người ôn hòa nhưng rất cẩn thận, hắn ta ít khi xuất đầu lộ diện. Trong lòng nàng luôn cảm thấy người này có vài phần tâm cơ. Dù trước đây hắn từng bị thương vì bảo vệ nàng, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hoài nghi hắn. Nhưng nàng thực sự không ngờ rằng Tiêu Quân Khanh có thể buông bỏ ngôi vị hoàng tử để sinh thà cho Trương Như Bội. Phải biết đến nay Lục hoàng tử có nhiều nhất là thất thế. Tiêu Quân Khanh nhờ chuyện ôn dịch rất được càng khang đế coi trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn ta có thể trở thành một người nổi bật trong số các hoàng tử. Dù so ra vẫn không thể vượt qua Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Minh. Nàng không nhìn được mà hỏi, bệ hạ đã đồng ý sao? Hiện tại càng khang đế khá coi trọng Tiêu Quân Khanh, sao ông ta có thể chấp nhận được việc Tiêu Quân Khanh bị một nữ tử bỏ qua ngôi vị hoàng tử được? Đôi mắt đen của Tiêu Quân Hạo trở nên nặng nề, hắn khẽ gật đầu. Dù sao con gái nhà họ Trương cũng có tội mạo danh, nếu như không trừng phạt nghiêm khắc thì kẻ dưới khó mà phục tùng, ngay cả phụ hoàng cũng phải lo lắng trước miệng lưỡi thiên hạ. Do đó, Tư Cả dùng ngôi vị hoàng tử để đền tội thay con gái nhà họ Trương có thể coi như trao đổi công bằng. Còn việc hôn sự thì sao? Hôn sự vẫn giữ nguyên, nhưng sau khi tổ chức đại hôn, phụ thề họ phải đến sống ở Nghiệp Thành, từ nay về sau không còn liên quan đến triều đình. Vân Hiệu Tình khẽ mím môi. Nghiệp Thành vốn là chỗ xa xôi, lần trước cũng bị Định An Vương chạy trốn mà nơi đó từng bị lũ người bắt dùng cướp bóc. Cho dù sau này Vân Duệ Khải đã dẫn quân lấy lại Nghiệp Thành, nhưng những tổn thất đó không thể đền bù chỉ trong một sớm một chiều. Nếu như Tiêu Quân Khanh thực sự đến sống ở Nghiệp Thành, hắn ta gần như tránh xa cuộc chiến tranh ngôi hoàng đế. Bần Hiểu Tình không thể không thừa nhận Càn Khàn Đế quả là kẻ nhẫn tâm. Vậy chuyện này có liên quan đến Trương gia? Tiểu Quần Hạo liếc nhìn nàng rồi nói, từ đầu đến cuối Trương thừa tướng chưa từng nói giúp cho con gái mình đến nửa câu. Bần Hiểu Tình lại sửng sốt, chợt hiểu ra lý do vì sao Tiểu Quần Hạo không chịu hợp tác với Trương gia. Tuy rằng Trương Như Bội có lòng riêng, nhưng ít nhất nàng ta đã chịu trách nhiệm với việc mình làm. Dù sao nàng ta cũng là huyết mạch của Trương gia. Vậy mà Trương gia cứ thế trơ mắt nhìn nàng ta đi chịu chết. Những người có tính cách bạc bẽo như vậy quả thực không phải đối tượng để hợp tác lý tưởng. Dù Trương gia có là thế gia dòng tộc mấy trăm năm thì sao cơ chứ? Những gia tộc như vậy chỉ có thể là một đối tượng hợp tác trong một khoảng thời gian ngắn, đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc sụp đổ. Thay vì lãng phí thời gian chi phí, chỉ bằng ngay từ đầu không hợp tác với bọn họ. Tiểu Quần Hạo nhìn nét mặt của Vân Hiểu Tinh, hẳn biết nàng cũng hiểu. Vân Hiểu Tinh nhíu mày, thế thì hỏi cho Trương gia quá. Trận phong ba lớn này như vậy, Trương gia có thể bình an trở ra, quả thực khiến người ta rất không thoải mái. Tiểu Quần Hạo hờ hững rồi nói, chỉ sợ ngày lành của Trương gia cũng sắp chấm dứt. Ý ngươi là sao? Trương gia tỏ ra bạc bẽo với con gái ruột thịt, lại ép bệ hạ phải đài một vị hoàng tử đi xa. Bọn họ lấy thân phận thần tử để vượt lên hoàng quyền, dù là bất cứ vị đế vương nào cũng không thể dung túng được. Vân Hiểu Tình lại thì thào, thì nhìn có vẻ lòng tóc không bị hao tổn, trên thực tế đã đánh mất thánh tâm từ rất lâu rồi. Nhưng mà Trương thừa tướng dù sao cũng là nhân vật lăn lộn trong triều đình nhiều năm, sao ông ta có thể làm ra việc ngu xuẩn như vậy được? Không hợp lý một chút nào cả. Tiểu Quần Hạo chỉ nhìn nàng mà không nói gì cả. Vân Hiểu Tình bất chợt hiểu ra, ngươi cũng nghi ngờ rằng chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó khuất tất, vì vậy mới không chịu hợp tác cùng Trương gia. Tiểu Quần Hạo gật đầu, vừa định lên tiếng bỗng nghe thấy giọng nói của Vân Duệ Khải vang lên từ đằng sau, đương nhiên Trương thừa tướng sẽ không dám nhận tội này. Vân Duệ Khải được quản gia dìu vào trong, tuy sắc mặt vẫn còn tiều tụy nhưng đã khôi phục được vài phần điềm tĩnh của ngày xưa. Vân Hiểu Tình vội vàng bước tới đỡ lấy ông, nàng nói, cơ thể của người còn chưa khỏe hẳn, sao người lại đến đây? Vân Duệ Khải liếc nhìn Tiểu Quần Hạo, đúng là chẳng ra làm sao cả, nhưng ông không nỡ nổi giận với Vân Hiểu Tình, chỉ đành quăng cho Tiểu Quần Hạo một ánh mắt lạnh lùng rồi nói bằng giọng lạnh nhạt, Dịch Vương Điện Hạ không để ý thanh danh chốn khuê phòng của con, ta là phận làm cha, đương nhiên phải tới xem một chút. Vân Hiểu Tình giờ khóc giờ cười, rõ ràng Vân Duệ Khải cố ý kiếm chuyện. Không phải ông không biết tính nàng, nếu như nàng không cho phép, sao Tiểu Quần Hạo có thể bước chân vào đây? Nàng đang định lên tiếng, nhưng Tiểu Quần Hạo đã trầm giọng nói, đại tướng quân yên tâm, ta và người đều coi trọng nàng ấy, đương nhiên ta sẽ không làm ra chuyện tổn hại đến thanh danh của nàng ấy. Vốn dĩ Vân Duệ Khải đang vô cùng giận dữ vì chuyện Tiểu Quần Hạo dám bước chân vào khuê phòng của Vân Hiểu Tinh. Sau khi nghe Tiểu Quần Hạo nói vậy, trong lòng càng khó chịu hơn vài phần, ông không nhịn được mà tức tối nói, Tiểu Quần Hạo, ngươi có ý gì đây? Ngươi đã chiếm hợi còn không muốn chịu trách nhiệm có phải không? Khóe miệng của Vân Hiểu Tinh hơi run rẩy, thế này là sao đây? Chá, chúng ta đang bàn chuyện chính sự cơ mà. Chỉ là nàng vừa nói được một chữ, Tiểu Quần Hạo đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy, nếu đại tướng quân không chê, ta nguyện cưới Hiểu Tình làm thầy tử thêm lần nữa, cũng xin dùng mọi thứ ta có để bảo vệ nàng thật chu toàn. Hành động cầu hôn của Tiểu Quần Hạo quá đổi dứt khoát, không chỉ Vân Hiểu Tình, ngay cả Vân Duệ Khải cũng ngây người mất một thoáng. Đương nhiên Vân Duệ Khải nhận ra rằng Tiểu Quần Hạo có cảm xúc gì đó khác thường đối với Vân Hiểu Tình, nhưng những chuyện xảy ra lúc trước là chuyện lòng gà vỏ tỏi. Ông không ngờ hôm nay Tiểu Quần Hạo lại nổi cơn điên, phá vỡ lớp cửa sổ giấy mỏng manh này ngay trước mắt mình. Vân Duệ Khải sững sờ, ông nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Tiểu Quần Hạo, bỗng nhiên cảm giác giận dữ bùng lên trong ngực. Vân Dài Ý ngu ngốc nhất quyết gả vào phủ Lục Hoàng tử, Ông không cản được. Vân Hiệu Tình đã hòa ly với Tiêu Quân Hạo rồi. Vậy mà giờ Tiêu Quân Hạo lại cống cầu hôn nàng sao? Đào cải trắng nhà ông tươi non như vậy, còn heo Tiêu Quân Hạo ủi một lần còn chưa đủ sao? Muốn ủi thêm lần nữa à? Vân Duệ Khải hung hăng tung ra một quyền. Muốn chết hả? Rành còn. Tiêu Quân Hạo vô thức lùi về sau. Nếu Vân Duệ Khải còn đang trong thời kỳ khỏe mạnh tráng kiện thì Tiêu Quân Hạo còn có thể liều mạng một phen. Nhưng hiện giờ ông bệnh nặng chưa lành, lại là cha của Hiệu Tinh, dù thế nào hắn cũng không đánh toàn lực. Nhưng Vân Duệ Khải không phải người bình thường, hai người cứ thế một đánh một lùi, cuối cùng Tiêu Quân Hạo bị Vân Duệ Khải ép phải ra khỏi cửa. Đóng cửa lại, Vân Duệ Khải lớn tiếng quát. Cửa sân rầm một tiếng đã đóng lại. Đường đường đại dịch vương mà lại bị nhốt ngoài cửa. Tiêu Quân Hạo vô thức ngẩng đầu nhìn bức tường không cao. Độ cao này quả thực không đáng e ngại. Hắn có thể dễ dàng nhảy vào bên trong, nhưng sau khi nhảy vào bên trong, có khi bị đánh đuổi ra ngoài. Huyệt thái dương của Tiêu Quân Hạo nhảy lên thình thịch. Hắn vốn tưởng Hiểu Tình đã đủ làm khó hắn rồi, không ngờ lại còn một Vân Duệ Khải. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Điện hạ, tứ hoàng tử đã đến phủ. Vô Tùng đã xuất hiện. Đôi mày của Tiêu Quân Hạo thoáng giãn ra, ánh mắt lại không rời cánh cửa. Lý trí nói cho tán ta biết phải nhanh chóng trở về, nhưng hôm nay khó khăn lắm. Thái độ của Hiểu Tình với hắn mới nhẹ nhàng một chút. Điều đi ngay lúc này, hắn cảm thấy hơi tiếc nuối. Cửa sân kêu có két một tiếng rồi mở ra. Có người thò đầu ra từ trong viện. Không phải ai khác, chính là nhà hoàng Bội Nhi hầu hạ bên người Vân Hiểu Tình. Tiêu Quân Hạo ngẩn ngơ thất vọng, nhưng chỉ chớp mắt một cái hắn mừng rỡ như điên, bởi vì Bội Nhi thấp giọng nói. Tiểu thư bảo rằng điện hạ cứ đi lo công chuyện của điện hạ đi, nếu như tiểu thư rảnh rỗi sẽ đến tìm điện hạ. Tiêu Quân Hạo phân chân hẳn lên. Nàng ấy nói bậy thật sao? Bội Nhi nhắm nháy mắt. Nghe nói dịch vương điện hạ lạnh lùng cứng rắn, bình tĩnh nhất sao? Sao nóng nảy như vậy? Có khác gì tên cứng đầu ở phòng bên? Nàng ấy vừa nhìn đã biết là bị đần đâu, đúng là không thể nhìn nổi. Bội Nhi, trong phòng truyền ra tức giận oàn oàn của Vân Duệ Khải. Dịch vương điện hạ có lớn hơn nữa cũng không thể sánh bằng chủ nhà phát tiền cho nàng ấy hàng tháng. Bội Nhi lè lưỡi, nào còn dám trả lời dịch vương điện hạ. Nhanh chóng sập cửa viện lại, cho dịch vương điện hạ cao quý bị nhốt ngoài cửa tiếp. Tiêu Quân Hạo nhìn cửa viện đóng kín, vẻ mặt khó nói. Vô Tùng lúng túng hắng giọng, không biết có nên lên tiếng không. Cũng may Tiêu Quân Hạo vẫn còn mấy phần lý trí, chỉ nhìn cửa viện đóng kín một cái thật sâu rồi dứt khoát quay người rời đi. Quả thật hắn ta không thể trì hoãn được nữa. Vân Duệ Khải ở trong viện hiển nhiên nghe được tiếng bước chân của Tiêu Quân Hạo. Người đuổi Tiêu Quân Hạo ra là ông, nhưng thấy hắn cứ đi như thế, ông lại thấy trong lòng không thoải mái, đe quát lên. Cái thứ gì đâu không biết, mới đuổi một chút thì đã bỏ đi, không có chút thành ý nào cả. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, đồng thời cũng thấy yên tâm vui vẻ. Mặc dù Vân Duệ Khải bệnh nặng chưa khỏi, nhưng giọng nói lại đầy sức lực. Mặc dù có thể là do bị Tiêu Quân Hạo chọc tức, nhưng cũng chứng minh ông hồi phục khá tốt. Cha, uống trà đi ạ. Nàng cười tủm tỉm đưa trà qua. Vân Duệ Khải liếc nhìn nhân sòng Vân Hiệu Tình đưa, lại nhìn sang chung trà Tiêu Quân Hạo còn chưa uống cạn. Nước trà đã nguội, nhưng hương trà vẫn thế, bỗng thấy ghen tị. Hắn uống thiết quản âm thượng hạng, còn ta chỉ uống trà sầm nhạt nhẽo thôi ạ. Vân Hiệu Tình bỗng liếc sang, nâng cao âm cuối. Dạ. Ông muốn uống thiết quan âm sao? Đại phu nàng đã đồng ý chưa? Vân đại tướng quân xìu xuống, nhưng vẫn không cam lòng chịu thua, đã quát lên. Dù sao hắn cũng không phải thứ tốt lành. Ai nói là không đúng đâu ạ. Vân Hiệu Tình cười hiếp mắt trấn an Vân đại tướng quân. So với cha, hắn ta quả thật không phải thứ tốt lành gì cả. Vân đại tướng quân bực bội trong lòng, nhất thời dịu hẳn đi. Ông vuốt đầu, đắc ý ngồi xuống nhận lấy trà sầm uống một hớp rồi nói. Con dẻo miệng quá đấy. Đang nói chuyện, hai người nhớ tới chuyện Quân Giai Ý nhất quyết phải gả cho Lục hoàng tử Triệu Quần Minh. So với Triệu Quần Hạo, đức tính của vị kia còn tệ hơn, càng không phải thứ tốt lành. Mặt ông lại tối sầm xuống. Vân Hiệu Tình nhìn Mạc Đoán Ý nhỏ giọng nói, con cứ nghĩ là chuyện Trương gia bị lộ, hôn sự của tứ hoàng tử và Trương gia sẽ bị thi tông, hôn sự của Vân Gia Ý chắc chắn sẽ lùi lại. Không ngờ hôn sự vẫn được giữ, ngày cưới cũng không hề thay đổi. Vân Duệ Khải sầm mặt uống trà sầm, hồi lâu sau nghiêm nghị nói, nếu hôn sự của tứ hoàng tử và Trương gia không thành, hôn sự của Gia Ý sẽ càng thể dời lại. Vân Hiểu Tình lại ngơ ngác, cha, bệ hạ là người kiêu ngạo tự phụ nhất, hai vị hoàng tử cưới cùng một ngày là chuyện vui hiếm có. Hiện tại Trương gia xảy ra chuyện, bệ hạ càng không cho phép hôn sự của Lục hoàng tử gặp rắc rối. Vân Duệ Khải nhẹ giọng nói, niềm kiêu ngạo và tôn nghiêm của bệ hạ không cho phép xảy ra chuyện, chắc chắn ngày mai sẽ có người trong cung đến nhắc nhở Vân gia. Vân Hiệu Tình đầy nhíu chặt mày, đúng là chuyện càng khang đế có thể làm ra. Nàng nhìn Vân Duệ Khải, vậy người vừa nói Trương gia sẽ không nhúng tay là sao? Vân Duệ Khải lại cười khẩy, lão cao dạ như Trương thừa tướng tất nhiên sẽ không lên tiếng bảo vệ con gái mình. Nếu ông ta lên tiếng, khi đó Trương gia mới thật sự không gánh nổi. Là sao ạ? Vân Hiệu Tình vừa nói vừa liếc nhìn Bội Nhi. Bội Nhi lập tức đóng cửa lại, đứng bên ngoài cạnh. Tuy hiện tại ở trong nhà, nhưng có đảm bảo không tay vách mạch rừng, vẫn nên đề phòng. Vân Duệ Khải nhìn hành động của chủ tớ hai người, ánh mắt thở dài phức tạp. Ông hao hết tâm lực chinh chiến nhiều năm vì trời yên biển lặng, trầm họ an cư lạc nghiệp. Nhưng không ngờ rằng hôm nay ở nhà mình vẫn phải đề phòng, thật sự đã chăm chọc. Chá, Vân Hiệu Tình dục ông nói, thực ra tình hình cặn kẽ của chuyện này ta không biết nhiều. Lúc mẹ còn chưa qua đời, thường xuyên vào cùng thăm khám cho Thái Hậu nương nương. Có một hôm, bà ấy từ trong cung trở về, sắc mặt rất khó coi, ta gặng hỏi mãi mới kể. Không hiểu sao, bệ hạ đột nhiên giận dữ xông vào cung hoàng hậu, nghe nói muốn phế hậu. Lúc đó, phu nhân của Trương thừa tướng cũng ở đó, bị giờ sợ đến đồng thai. Vân Hiệu Tình không nhìn được nhướng mày, đúng lúc thế sao? Trương gia là danh gia vọng tộc trăm năm, lúc ấy Trương thừa tướng là trọng thần trong triều, phu nhân của Trương thừa tướng không còn không cháu, khó khăn lắm mới mang thai được. Tất nhiên bệ hạ không thể làm ông ta lạnh lòng, nên bà ta vừa đồng thai đã giải vây cho Trương hoàng hậu ngay. Chuyện với hậu cứ thế được giải quyết. Vậy có liên quan gì đến chuyện này? Vân Hiệu Tình ngạc nhiên hỏi. Lúc phụ nhận của Trương thừa tướng đồng thai, đúng lúc mẹ con cũng ở đó. Khi ấy nhốn nháo hoạn loạn, mẹ con giúp đỡ phụ nhận của Trương thừa tướng. Hiệu Tình à, mẹ con xuất thân nhà y, y thuật không tầm thường. Vân Hiệu Tình tất nhiên hiểu ý Vân Duệ Khải lại biến sắc. Lúc đó mẹ con đã phát hiện bất thường, cái thai của Trương thừa tướng phụ nhận là lạ. Vân Duệ Khải lắc đầu, mẹ con không nói cho ta. Nhưng ta và mẹ con là thanh mai trúc mã, từ lúc ấy ta không ở kinh thành, nhưng vẫn có thể từ con chữ của bà ấy phát hiện điều bất thường. Nhưng khi ấy tình hình chiến sự căng thẳng, ta không tiện bỏ lại để trở về kinh. 7 tháng sau, khi ta tháng lớn trở về, Trương tướng phu nhân đã sinh được một đứa con gái đủ tháng. Có lẽ do bị đồng thai nên nghe nói đứa nhỏ vừa sinh ra đã bé xíu, vì thế trong cùng còn ban thưởng rất nhiều. Ông dừng một chút. Lúc ấy Trương gia mở tiệc mừng khắp nơi, ta và mẹ con còn đến Trương gia chúc mừng. Khi ấy mẹ con mang thai con, bà ấy đi vào thăm Trương tướng phu nhân xong đi ra nói với ta, không cầu gì khác, chỉ cầu con được đủ tháng, ở trong bụng bà ấy được thêm vài ngày nuôi cho khỏe mạnh. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Sống đủ tháng, mẹ con vô duyên vô cớ nói thế làm gì? Vân Duệ Khải lại cười khổ, nếu lúc ấy ta nhạy bén như con thì tốt rồi. Lúc ấy ta chỉ bị bà ấy làm cảm động lấy, tiện thể an ủi đôi câu. Khi đó bà ấy nói với ta, nếu thai nhi sinh non, cơ thể sẽ không khỏe mạnh, phải điều dưỡng cho tốt. Vân Hiểu Tình đang nhíu mày. Phương Ngọc Nương vô duyên vô cớ lại nói chuyện này với Vân Duệ Khải để làm gì? Nàng ngẫm nghĩ, sau đấy chợt nhớ đến một chuyện, biến sắc nói ngay. Chà, người vừa nói 7 tháng sau tháng lớn trở về, Trương tướng phụ nhận xin Trương Như Bội đủ tháng. Vân Duệ Khải nhìn nàng thật sâu. Con cũng thấy bất thường có đúng không? Vân Hiểu Tình nhỏ giọng. Nếu Trương thừa tướng ấy sinh đủ tháng cũng miễn cưỡng đúng thời gian, nhưng bây giờ ai nấy đều biết Trương thừa tướng phụ nhận ban đầu bị nghi ngờ mang song thai, mà người mang song thai cực kỳ hiếm có thể chịu đựng đủ tháng để sinh, phần lớn đều là sinh non. Thật ra cũng không phải không có ví dụ người mang song thai chịu đựng đủ tháng để sinh được, nhưng liên hệ với lời nói hành động của Phương Ngọc Nương có thể nhìn ra điều kỳ lạ. Nếu như Trương thừa tướng phu nhân thật sự không phải sinh đủ tháng mà lại sinh non, vậy tính theo thời gian, có lẽ chuyện Trương thừa tướng phu nhân bị động thai trước đó đã che giấu rất nhiều điều mờ ám. Năm đó, rất có thể Trương thừa tướng phu nhân vì bảo vệ Trương hoàng hậu mà cố ý giả vờ. Nếu khi ấy Trương thừa tướng phu nhân giả vờ thật bị truy cứu, Trương gia thật sự khi quân rồi. Chẳng trách Vân Duệ Khải lại bảo Trương gia sẽ không đào vụ này lên. Vân Hiểu Tình nhìn Vân Duệ Khải nhỏ giọng nói, người có chứng cứ không? Chuyện này đến giờ đều chỉ là suy đoán của Vân Hiểu Tình và Vân Duệ Khải. Nếu trọng tài Vân Duệ Khải có chứng cứ thì đã khép tội khi quân cho Trương gia rồi. Vẻ mặt của Vân Duệ Khải lạnh lẽo. Không có. Cũng đến hôm nay ông mới biết năm đó Trương gia sinh đôi. Tuy ông không biết y thuật, nhưng năm đó vì Phương Ngọc Nương mang thai, ông lo lắng nên cũng lật đật đi đọc mấy quyển sách nói về thai phụ, cũng xem như biết chút đỉnh. Thậm chí vì bụng của Phương Ngọc Nương to hơn bụng của thai phụ bình thường, ông còn mong đợi Phương Ngọc Nương mang song thai. Sau đó ông nghe thái y nói song thai rất nguy hiểm, mới biết phần lớn song thai đều sinh non. Mặc dù Vân Duệ Khải ngày tháng trung dũng, nhưng cũng không ngốc, liên hệ với những lời Phương Ngọc Nương nói trước đó, cũng nhận ra sự kỳ lạ trong đó. Nhưng Phương Ngọc Nương quả thật không nói thẳng với ông chuyện này, nên mặc dù có nghi ngờ cũng không có chứng cứ gì. Nghĩ đến chuyện lúc ấy Phương Ngọc Nương đã mang thai còn phải phiền lòng vì chuyện này, Vân Duệ Khải càng nghi ngờ hơn, cũng thêm đau lòng và phiền muộn. Ông lẩm bẩm, lúc ấy mẹ con không nói nhiều thêm câu nào. Nếu thật sự có chuyện này thì bà ấy sao lại không nói với ta? Vân Hiểu Tình không lên tiếng. Tuy nàng chưa từng gặp Phương Ngọc Nương, nhưng miêu tả của người ngoài có thể thấy bà ấy là người dịu dàng và thông tuệ, ngoài mềm trong cứng, làm việc rất mạch lạc. Nếu như bà ấy thật sự cố ý giấu giếm, tất nhiên vì đã cân nhắc kỹ. Nhưng nàng nhìn dáng vẻ của Vân Duệ Khải, nàng vẫn khuyên nhủ. Có khi là do chúng ta nghĩ nhiều thôi, hoặc có lẽ mẹ đã để lại thứ gì đó, chỉ là chúng ta chưa phát hiện ra được. Dù khi ấy Phương Ngọc Nương sinh xong thì chết vì băng huyết, lúc Vân Duệ Khải chạy về nhà chỉ kịp gặp mặt lần cuối. Lúc đó Phương Ngọc Nương đã thoi thóp không còn sức nói chuyện, muốn vào vỏ em là bất lực. Với sự tỉ mỉ của Phương Ngọc Nương, nói không chừng đã để lại gì đó thật. Vân Duệ Khải nghiêm túc nói, ta cũng thấy như vậy. Ta đã sai người đi tìm bà mụ đỡ đẻ cho mẹ con năm đó và tỳ nữ của bà ấy, dù sao cũng phải tra thật rõ ràng. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình khẽ động, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Vân Duệ Khải nhận ra gì đấy. Vân Duệ Khải vì chuyện của Vân Gia Ý mà đau lòng, Vân Hiểu Tình còn lo trong thời gian ngắn ông khó có thể khôi phục, còn định dẫn ông ra ngoài giải sầu. Không ngờ chuyện Trương gia lại dính líu đến Phương Ngọc Nương năm xưa, trời xui đất khiến thế nào lại giúp Vân Duệ Khải phấn chấn lại. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, có thể giúp Vân Duệ Khải phấn chấn là Vân Hiểu Tình đã thấy mừng. Nàng cười, được, cha con chúng ta đồng lòng chắc chắn sẽ tìm ra chân tướng của năm đó thôi. Vân Duệ Khải lại bật cười, được, chúng ta cùng điều tra. Đêm đã khuya, bốn bề yên tĩnh không tiếng động. Tiếng cười của Vân Duệ Khải truyền ra xa, rung rủi thế nào lại bay vào khách viện của góc tây bắc của Vân gia. Trong khách viện, Vân Dài Ý đang nổi cơn giận với thị vệ giữ cửa. Đây là giường gì thế hả? Vừa cứng lại vừa khó chịu. Còn chăn nữa, sao nặng quá vậy? Còn mấy cái bàn cái ghế này nữa, thứ gì đâu? Còn không đỡ cho ta nhanh lên. Ta là Lục Hoàng tử phi, chắc như đinh đóng cột, được bệ hạ ban hôn. Các người sao dám thờ ơ với ta? Từ nhỏ nàng ta đã sống trong nhung lụa, tuy chịu thiệt thòi trong tay Vân Hiểu Tinh mấy lần, nhưng khi đó nàng ta chỉ là Vân Nhị tiểu thư, không đấu lại Vân Hiểu Tinh. Còn bây giờ nàng ta được bệ hạ ban hôn, tháng sau gả vào phủ Lục Hoàng tử, sao bọn họ dám như thế với nàng ta? Không muốn sống nữa, có đúng không? Thị vệ không làm theo sai bảo của Vân Gia Ý, chỉ coi như không nghe thấy. Suy cho cùng, Vân Gia Ý chỉ là quý nữ thiền kiềm không biết rõ, gào một trận không ai phản ứng, miệng khô lưỡi khô, đến cả một tỳ nữ hầu hạ cũng không có. Nàng ta hét toáng lên, ta muốn uống trà. Người đâu? Chết hết rồi hả? Cả viện yên tĩnh không tiếng động, cứ như Vân Gia Ý chỉ là không khí. Vân Gia Ý giận vô cùng, dồn sức đẩy cửa viện ra, nhưng nàng ta không nhiều sức, cửa viện không chút nhúc nhích mà chân lảo đảo, tự làm mình ngã lộn nhào. Nàng ta ngã ầm ra đất, mặt nạ che mặt nhẹ nhàng bay xuống đất. Nàng ta hoảng hốt dò dàng nhặt đeo lên mặt, nhưng không cẩn thận sờ được vết sẹo ở trên mặt. Ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của mấy tên nội thị ngày hôm đó lại xuất hiện trước mắt. Vân Dài Ý chỉ thấy toàn thân run rẩy, nỗi sợ trong lòng mấy ngày nay phút chốc đã tăng vọt. Có khi nào những tên nội thị kia đã rêu rào chuyện nàng ta bị hủy dung ra ngoài không? Nếu Lục Hoàng tử biết nàng ta bị hủy dung, có khi nào không chịu cưới nữa không? Nếu hắn ta không chịu cưới thì nàng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ nàng ta phải ở trong cái viện này xa xôi đợi cả đời à? Không đúng, trong lòng cha chắc chắn vẫn có nàng ta. Nếu không hôm đó cha cũng không giúp. Chỉ cần nàng ta nói ngon ngọt vài câu, cha nhất định sẽ tha thứ cho nàng ta. Nói không chừng lát nữa cha sẽ tới đây. Nàng ta cắn răng nhìn thị vệ giữ cửa. Ta là Vân Nhị tiểu thư, các người cha đạp ta như vậy, cha ta mà biết sẽ phải các người. Cha ta thương ta nhất đấy. Đúng lúc đó, tiếng cười của Vân Duệ Khải nhẹ nhàng truyền đến. Tiếng cười không tính là lớn nhưng vô cùng sảng khoái và thoải mái, như là một cái tát đánh thật mạnh lên trên mặt của Vân Gia Ý, khiến nàng ta nghẹt thở, gần như mỗi nhịp thở đều đau đớn. Thị vệ giữ cửa nhìn nhau rồi lặng lẽ dời mắt. Tuy không có lời nào, nhưng trong mắt của Vân Gia Ý rõ ràng đang khinh thường nàng ta. Vân Gia Ý nhìn chằm chằm bọn họ, đôi mắt tràn đầy oán giận và thù hận, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta muốn các người chết. Ta muốn tất cả các người đều chết hết. Tiếng cua kiều dàn lên trong bóng đêm, uy nghiêm mà đáng sợ. Đúng như Vân Duệ Khải suy đoán, sáng sớm hôm sau, trong cùng đã phái người đến Vân Gia, dặn dò Vân Gia biết thân biết phận, đừng làm nhiều chuyện gây hiệu ứng cánh bướm. Chắc là sợ Vân Gia đã gây thị phi làm mất mặt quản gia. Hiện tại, Vân Duệ Khải vô cùng thất vọng với Vân Gia Ý, cũng lười quan tâm nàng ta, cứ để nàng ta đợi trong khách viện. Vân Hiệu Tình vốn đang lo lắng Vân Gia Ý lại quay ra chuyện gì gây hiệu ứng cánh bướm, không ngờ đột nhiên Vân Gia Ý yên phận ngoan ngoãn ở trong viện đợi gả. Vân Hiệu Tình cũng biết trong lòng Vân Gia Ý đè nén nỗi hận, nhưng nếu đã xé rách mặt thì nàng cần gì phải sợ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngược lại là Chương Như Bội bên kia mới khiến nàng ngạc nhiên. Thân phận của Chương Như Bội bị vạch trần, cứ tưởng sẽ bị trào phúng, nhưng không ngờ chuyện nàng ta là song sinh bị truyền ra ngoài. Không biết ai đổ chuyện nàng ta bị mất tích nên người bà mụ không làm tròn bổn phận. Còn nói nàng ta bị giấu ở nông thôn nên mấy năm nay không biết thân phận, được người ở nông thôn nuôi, vô tình phát hiện Chương tiểu thư mất đi tướng mạo giống hệt, cho nên mới biết thân phận. Còn có người nói sau khi nàng ta biết thân phận của mình, sợ cha mẹ lo lắng vì trọn đạo làm con nên đã giấu giếm thân phận giả và tên thay thế, không phải vì bản thân mà muốn làm đẹp lòng cha mẹ. Một thiên kim chí tình chí nghĩa như vậy gặp nạn, vì vậy danh tiếng của Phượng Tình nàng ta lại càng thêm nổi. Tình đồn lan truyền chính xác không những giúp Chương Như Bội che giấu những việc đã làm, lấy lại thanh danh cho Chương gia, mà còn thuận nước đẩy thuyền, nâng cao giá trị bản thân của Chương Như Bội. Chỉ cần nghĩ cũng biết có người đứng sau điều khiển. Vân Hiểu Tình ngẫm nghĩ một lát, sau đấy đến tìm Tiêu Quân Hạo luôn. Tiêu Quân Hạo không định giấu nàng rồi nói thẳng, do tạ và Tư Quan Quỳnh bắt tài truyền tin đấy. Lý do? Dù quan hệ giữa Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh có phần sâu xa, nhưng nó chỉ dừng ở lại chút tình cảm huynh đệ thơ bé. Giữa họ còn có Tiêu Quân Minh. Hiện nay tình hình triều đình trắng đen lẫn lộn, nếu xét theo am hiểu trong phương diện chính trị của Tiêu Quân Hạo thì hắn sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ Tiêu Quân Khanh. Khâm Thiên Giám nói, đế tình đã xuất hiện, e là sẽ ứng lên người Đức Quý Phi. Hiện tại trong triều lòng người dao động, mong hoàng thượng phế hậu lập Đức Vị làm kế hậu. Tiêu Quân Hạo lời ít ý nhiều. Nếu kế hậu sinh hoàng tử, đó mới chính là trưởng tử, mệnh đế vương, danh chính ngôn thuận. Vân Hiểu Tình lại nhíu mày. Khâm Thiên Giám trầu nhiên nói, kiểu chỉ mặc gọi tên như vậy không giống phong cách chân thật của Châu Nhiên. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, biểu cảm hơi phức tạp. Không phải là phó giám của Khâm Thiên Giám. Sau khi trở về, Châu Thiếu Khanh vẫn luôn ở đài quan sát, chưa từng xuất hiện. Hắn dừng lại một chút rồi lại nói, nhưng nàng yên tâm, sau khi nhận tình, ta đã cho người tới Khâm Thiên Giám nghe ngóng tin tức. Dù Châu Nhiên vẫn luôn ở đài quan sát, chưa từng xuất hiện, nhưng hắn ta vẫn an toàn, hành động tự do, là hắn tự không muốn rời khỏi nơi đấy. Vân Hiểu Tình thở vào nhẹ nhõm, nhưng rồi đột nhiên nhận ra được có điều gì đó, nàng không nhịn được mà nhìn Tiêu Quân Hạo chằm chằm. Quan hệ giữa Tiêu Quân Hạo và Châu Nhiên trước giờ vẫn là vậy, thậm chí hắn từng tìm người trừ khử Châu Nhiên, thế mà hiện tại hắn còn chủ động đi kiểm tra xem liệu Châu Nhiên có an toàn không. Chẳng ai có thể nghĩ đến chuyện này. Mặt Tiêu Quân Hạo thoáng vẻ cường gạo, hắn không thích Châu Nhiên, càng không thích việc Châu Nhiên quấn lấy nàng, nhưng hắn biết nếu Châu Nhiên gặp chuyện, Vân Hiểu Tình sẽ đau lòng, hắn không muốn nàng phải đau lòng. Nhưng nói lý do này ra nghe là quá kể công, hắn thật sự không nói được. Thế là hắn nói qua loa, ta chỉ cảm ơn. Giọng nói mang theo ý cười ngắt lời hắn. Tiêu Quân Hạo ngạc nhiên ngước mắt lên, đón lấy nụ cười chân thành của Vân Hiểu Tinh. Trong lòng hắn bỗng chút ngổn ngang cảm xúc, thật sự nhận ra hình như mình vô tình đồng tới điểm yếu nào đó khiến nàng cảm động. Lòng hắn chợt hân hoan. Nàng... Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo nóng rực, nóng đến mức khiến Vân Hiểu Tình gần như không chịu được. Nàng quay mặt đi, cố gắng kéo câu chuyện trở lại. Đức Quý Phi vừa có thai, sao dám khẳng định sẽ sinh trưởng tử? Sao bệ hạ lại sốt ruột như vậy? Hơn nữa, với sự tranh đấu trong hậu cung, ngay cả thập nhị hoàng tử còn nhỏ xíu như vậy mà cũng chẳng giữ được mạng, thì nói đến gì đến đứa nhỏ còn đang nằm trong bụng mẹ. Nhưng nếu một khi Đức Quý Phi ngồi lên được vị trí hoàng hậu, lục hoàng tử Tiêu Quân Minh chính thức trở thành con dòng chính, mệnh đế vương nên ứng lên người Tiêu Quân Minh mới phải. Nàng lại cau mày, bệ hạ đa nghi thận trọng, sao không nghĩ tới chuyện sau khi Đức Quý Phi tại vị, Tiêu Quân Minh sẽ đường đường chính chính mà thượng vị. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật sâu. Vân Hiểu Tình khẽ run lên, đột nhiên hiểu ra. Nàng nhìn Tiêu Quân Hạo hạ giọng nói, là bệ hạ cố ý sao? Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, gương mặt anh tuấn không giấu nét trào phúng. Dù bệ hạ chưa nói rõ, nhưng nếu bệ hạ đã để tin này truyền đến tai chúng ta, tâm ý trong đó không cần nói cũng đã hiểu. Vân Hiểu Tình khẽ hừ một tiếng. Càn Khang Đế không tiện ra tay, cố ý truyền tình cho Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh. Nếu Tiêu Quân Hạo bắt tại với Tiêu Quân Khanh, lấy Chương Như Bội làm cái cớ, không những không bảo vệ được Chương Như Bội mà còn bảo vệ cả Chương gia, giống như cũng đang bảo vệ Chương hoàng hậu. Chương hoàng hậu ngồi vững ngôi vị hoàng hậu, Đức Quý Phi cũng chỉ là quý phi, Tiêu Quân mình không thể trở thành trưởng tử. Đế vương tâm kế vào giờ khắc này đã thể hiện rất rõ ràng. Tự nhiên Vân Hiểu Tình chẳng còn hứng thú. Ta về trước đây. Dù nàng không định can thiệp vào chuyện của Vân Gia Ý, nhưng dù sao đây cũng là cuộc liên hôn giữa hoàng thất và Vân gia, lễ nghi cơ bản vẫn phải chuẩn bị chu toàn, nếu không Vân gia sẽ mất hết mặt mũi. Hiểu Tình. Tiêu Quân Hạo bất chợt gọi Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình quay đầu lại. Sao thế? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng rồi khẽ nói, Hiện tại, thứ bệ hạ mong muốn nhất chính là sự ổn định và vững chắc, ghét nhất là sự tự dưng xảy ra rắc rối giữa chừng. Nàng hiểu chứ? Vân Hiểu Tình cười thản nhiên. Ta biết mà. Nàng ra ngoài trước, ánh nắng bên ngoài rất đẹp, tia nắng chói chang chiếu vào khiến nàng dừng bước theo bản năng. Gần như cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa dừng bên góc đột ngột lao tới. Cẩn thận, ngựa điên rồi. Nàng nheo mắt lại, lập tức lùi ra sau. Mà là vừa rồi nàng đột ngột dừng lại, đồng thời phản ứng nhanh lùi lại mấy bước. Chiếc xe ngựa mất kiểm soát kia lướt qua nàng, nhưng dù có tránh được, bước chân nàng vẫn loạn trọn, sau đấy rơi vào vòng tay của Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo vừa sợ vừa giận, giọng nói hắn xen lẫn mấy phần lo sợ. Hiểu Tình. Hắn vừa nhắc nàng phải làm việc cẩn thận thì nàng suýt đã xảy ra chuyện. Ám vệ đã sớm theo dấu chiếc xe ngựa mất khống chế. Không lâu sau, chủ nhân chiếc xe ngựa thở hồng hộc được chạy đến, mặt mày tái mét. Tiểu nhân không biết xảy ra chuyện gì, con ngựa đó bình thường ngoan lắm. Ai ngờ, hôm nay nó tự nhiên phát điên. Cũng may không xảy ra chuyện gì, nếu không chẳng biết phải giải quyết thế nào. Đang nói thì ám vệ vội vàng đi tới lại nói. Điện hạ, trên thân ngựa có vết đâm, có lẽ do ngựa bị đâm một cái, tự nhiên mất khống chế. Phù xe lại hốt hoảng nói. Không phải ta đâu nhé, ta không biết gì cả. Phù xe bị đưa đi điều tra, Vô Tùng điều tra bốn phía xung quanh cũng trở về, nhỏ giọng bẩm báo. Bẩm thiên hạ, không tìm được dấu vết. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau, Vân Hiểu Tình lập tức mỉm cười, tự mình thoát khỏi vòng tay của Tiêu Quân Hạo. Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Tiêu Quân Hạo, trà phường mới về rất nhiều trà ngon, ngày khác ta muốn mời người đi thưởng trà, nhân tiện có chuyện muốn nói với người luôn. Mặt Tiêu Quân Hạo thoáng động, chậm rãi đáp. Được. Chuyện này cứ như chuyện ngoài lề, giữa chừng không quan trọng, cả hai đều chẳng để trong lòng, nói thêm mấy câu, mỗi người một việc rời đi. Nhưng chẳng ai biết, có một người chậm rãi bước ra từ trong góc. Người này áo quần rách nát bẩn thỉu, đôi mắt quán giận là thứ duy nhất lộ ra bên ngoài. Kẻ đó nhìn chằm chằm bóng lưng của Vân Hiểu Tình đang định đi theo, lập tức bị trói gô lại. Người kia giật mình, đột ngột xoay người, sau đó nhìn rõ người đến là ai thì nheo mắt nói. Là người, người đến làm gì? Chủ nhân hạ lệnh cho người trở về. Hôm nay ta phải giết áo Vân Hiểu Tình này. Lúc nãy người đánh rắn động cỏ rồi, hiện tại bọn chúng đã bố trí đủ loại thiên la địa võng chỉ để chờ người xuất hiện. Người muốn đi chịu chết à? Ta sống hay chết không liên quan tới các người. Chủ nhân giúp người nghĩ một kế hay, nếu người đồng ý thì đi cùng ta bái kiến chủ nhân. Người kia cũng chẳng đợi câu trả lời đã xoay người đi trước. Người thần bí chăm chú nhìn hắn ta, rồi lại nhìn Vân Hiểu Tình sắp biến mất nơi góc đường, cắn răng rồi hòa mình vào bóng tối, biến mất không còn chút dấu vết. Mãi đến khi Vân Hiểu Tình trở về tới Vân gia, cũng không chờ được kẻ đàn nắp trong bóng tối muốn lấy mạng nàng. Nàng kiên nhẫn chờ đợi đến hơn nửa tháng, nhưng mọi chuyện vẫn sống yên biển lặng. Nàng còn cố ý tới dịch vương phủ hai lần, thậm chí cố ý đuổi tùy tùng đi, nhưng cũng chẳng có kết quả. Giống như chiếc xe ngựa đột ngột mất khống chế lần trước, chỉ thật sự là trùng hợp ngẫu nhiên. Dường như cả nàng và Tiêu Quân Hạo đều đã đoán sai, chuyện chiếc xe ngựa và chuyện Tề Lâm Mạn mất tích chẳng liên quan gì đến với nhau. Nhưng sao có thể như vậy? Tính tình Tề Lâm Mạn nóng nảy lại còn cực kỳ hận nàng và Tiêu Quân Hạo, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt đã tới gần ngày đại hôn. Vì hôn sự của hai vị hoàng tử đồng thời diễn ra nên nghi thức càng thêm xa hoa rườm rà, khắp nơi đưa ra gấm hoa lụa lạ khiến người khác phải choáng váng nhìn đến qua cả mắt. Nghe nói Trường gia đã chuẩn bị thập lý hồng trang để cho Trường tiểu thư Trường gia trang điểm. Đương nhiên Trường gia là gia tộc cỡ nào, Trường tiểu thư lại còn đứa con gái thất lạc tìm được, cho nên càng được trân trọng hơn. Không biết Vân gia đã chuẩn bị của hồi môn thế nào, ta thấy hình như bên Vân gia không được náo nhiệt. Vân đại tướng quân sinh hạ được hai người con gái, trước đây đại tiểu thư xuất giá của hồi môn mang theo phải xếp được một vòng kinh thành, giờ đến lượt nhị tiểu thư chắc cũng không ít hơn đâu. Nhưng sao ta chẳng thấy quản sự của Vân gia ra ngoài chuẩn bị gì nhỉ? người chả biết gì cả. Mấy con gái nhà quyền quý từ lúc lọt lòng đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn, có khi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi đấy. Các người thì hiểu gì? Trước đây nhị tiểu thư Vân già ngang ngược bất hiếu, còn hai bắt nạt Vân đại tiểu thư. Trong lúc tức giận, Vân đại tướng quân đã từ mặt nàng ta. Nếu không phải được ban hôn, có khi đã đoạn tuyệt quan hệ từ sớm cũng nên. Có chuyện đó nữa hả? Đứa cháu thứ ba trong nhà bà cô họ của con dâu cậu ta làm việc ở Vân gia nghe rõ mười mươi. Vân đại tướng quân rất thất vọng với đứa con gái này. Thật không đấy? Thật hay không, đến lúc đó các người tự nhìn rõ. Cũng đúng lúc giờ Lục hoàng tử đang bị giam lỏng, nếu Vân nhị tiểu thư tốt thật, sao Vân đại tướng quân nỡ gả nàng ta đi? Nồi nào úp buồn nấy thôi, vừa vặn. Lời lan truyền nhanh chóng truyền vào phủ Lục hoàng tử. Tiêu quân mình tức giận đến mức đập vỡ tách trà. Trà, lập tức điều tra xem kẻ nào dám nói nàng sằng bậy, bảo hoàng tử với rạch miệng hắn. Phụ tá dội dàng nói, điện hạ sắp cử hành đại hôn rồi, đừng ngay náo loạn vào lúc này. Mà phía hoàng tử phi thật sự không có của hồi môn như lời đồn, đến lúc đó lời đồn tự nhiên trở thành sự thật. Vân già thật sự không chuẩn bị của hồi môn cho Vân gia ý sao? Phụ tá khó xử nói. Vân già canh phòng chặt chẽ, không cho phép bất cứ ai ra vào. Hiện tại không tra được, nhưng đúng là không thấy Vân già chọn mua thứ gì cả. E rằng không có lửa sao có khói. Tiểu quần mình giận tím mặt. Nếu không phải để thoát khỏi mớ rắc rối này, sao ta phải cưới cái thứ vô dụng như Vân gia ý chứ? Điện hạ, bây giờ mang ít đồ ở trong cung đưa qua, cứ nói là trang sức vi tần trong cung tặng thêm cho nàng ta. Điện hạ thật anh minh. Tiêu quân mình lại cười gằn. Vân Hiệu Tịnh với Vân Dạ muốn khiến ta mất mặt, ta tuyệt đối không để bọn chúng được thỏa nguyện đâu. Vân ạ. Trang sức cuộn gấm bốc lùa lạ ở trong cung ùa vào Vân Dạ như nước cuốn. Vân Dạ ý vốn dĩ đang tức tối vì chuyện không có đồ cưới, giờ thấy các nương nương trong cung tặng nàng ta thêm phục sức thì vô cùng vui vẻ. Vân Hiệu Tịnh, ngươi muốn khiến ta mất mặt sao? Nằm mơ đi. Vân Hiệu Tình cũng nhận được tình, bội nhi vội nói, đại tiểu thư, người nói xem phải làm sao giờ? Vân Hiệu Tình đang mỉm cười, đã có thể có người giữ thể diện giúp Vân gia, tội gì không nhận của chùa, thu xếp cho cẩn thận, đừng để bị thiếu đồ. Bội nhi lại sửng sốt, thế chẳng phải quá dễ dãi với nhị tiểu thư sao? Thế ạ. Vân Hiệu Tình cười khẽ, ghé tai nói nhỏ hai câu với bội nhi, đôi mắt bội nhi sáng lên. Ta sẽ đi làm ngay đây. Thoáng cái đã tới ngày đại hôn. So sánh với sự náo nhiệt của Trương gia, Vân gia đúng thật là có hơi quạnh quẽ. Vân đại tiểu thư Vân Hiệu Tình không xuất hiện, mà Vân đạo phụ nhận cũng không trở về, chỉ có mình Vân Duệ Khải với vẻ thờ ơ chủ trì Vân gia, thật sự không nhìn ra chút hân hoan nào. Trong lòng Vân Dài ý hừng hực lửa giận, nhưng hôm nay là ngày nàng ta xuất giá nên không dám phát cáu. Sau khi thực hiện qua loa cho xong thủ tục, khi bước qua cửa lớn Vân gia, đáng lẽ nàng ta nên cảm thấy vui vẻ, nhưng không hiểu sao trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Một khi bước chân ra khỏi Vân gia, e rằng cả đời này cũng chẳng còn cơ hội để trở lại. Nàng ta quay lại nhìn Vân Duệ Khải theo bản năng. Cha. Vân Duệ Khải lạnh nhạt nói, từ nay về sau ngươi tự lo cho mình đi. Vân gia ý lại cắn môi, cha, ngươi thật sự không chịu tha thứ cho nữ nhi sao? Gương mặt của Vân Duệ Khải càng thêm thờ ơ. Gì mà tha thứ với không tha thứ, Lục hoàng tử phi, người nói quá lời rồi. Vân Dài ý nắm chặt khăn tay, môn tay nhọn ghim vào lòng bàn tay, nàng ta cắn môi, bước thẳng ra ngoài, không quay đầu lại thêm lần nào nữa. Nàng ta có những thứ quý báu tuyệt vời, có vinh hoa phú quý tiêm không hết, nàng ta chẳng thèm lưu luyến đến Vân Dài nhỏ bé này. Nàng ta bước ra khỏi cửa, dưới ánh mặt trời, Lục hoàng tử Tiêu Quân Khanh ngồi trên lưng ngựa. Thân hình vốn đã cao lớn, dưới ánh mặt trời càng trở nên tuấn tú. Đây là phu quân của nàng ta, cuối cùng nàng ta cũng được gả cho hắn. Trái tim của Vân Dài ý đập như trống dồn, niềm vui sướng trong lòng dâng lên nhảy tới tận cổ họng. Nàng ta vô thức bước về phía trước hai bước, nhưng lúc muốn tiến về phía hắn lại nghe thấy tiếng ồn ào trong góc đường cách đấy không xa. Nàng ta bất giác ngoái đầu nhìn, thấy thấy một người phụ nữ đầu tóc bù xù, bộ quần áo nhếch nhác đã chẳng nhìn ra được màu sắc ban đầu, đang điên điên khùng khùng lao về phía này. Khi người đàn bà điên ngẩng đầu lên, dù gương mặt tái nhợt sưng phù nhưng tràn đầy niềm vui, đã chẳng phải Lục thị đang bị nhốt ở điền rang sao? Mặt Vân Dài Ý biến sắc, vô thức lùi lại hai bước. Nếu để Lục hoàng tử biết đó là mẹ ruột của nàng ta, thì điện hạ có thể vì thế mà chán ghét, sau đấy vứt bỏ nàng ta không? Lục thị cứ như không nhận ra sự né tránh của nàng ta, vẫn không ngừng chen lấn, vừa chen vừa vui vẻ nói: Con gái, Ý Nhi, mẫu thân đây, con phải dẫn mẫu thân hưởng phúc cùng đấy nhé. Thủ vệ không cho Lục thị quả làm bà ta rít lên: Làm càn, các người có biết là ai không? Ta chính là mẹ ruột của Lục hoàng tử phi, là mẹ vợ của Lục hoàng tử, các người sao dám cản ta? Ý Nhi, Ý Nhi, mau tới đối với bọn họ đi. Trái tim của Vân Dài Ý thắt lại, bỗng chốc không thốt được câu nào. Giọng Lục hoàng tử đột ngột vang lên ở bên cạnh, hắn ta thờ ơ nói: Con mụ điền kia từ đâu chạy ra, con dám nhận thân thích bừa bãi, lội xuống đi. Giọng hắn ta lạnh nhạt nhưng ẩn giấu mấy phần trang nghiêm. Trái tim của Vân Dài Ý thắt lại, đột nhiên quay đầu: Điện hạ, bà ấy là... Nàng ta chưa nói hết đã bị Tiêu Quân Minh cắt ngang: Sao thế? Hoàng tử phi biết bà ta à? Ta... Giờ nàng đã là Lục hoàng tử phi cao quý, ngay cả Vân gia hiện tại cũng không xứng với địa vị của nàng. Nếu bị kẻ tiện dân kia leo lên người thì biết làm sao đây? Vân Gia Ý ngước mắt nhìn sâu vào đáy mắt của Tiêu Quân Minh. Trong đôi mắt đẹp đẽ của hắn ta chỉ toàn hờ hững và lạnh lẽo, khiến nàng ta rùng lên vì giá rét. Nhưng bà ấy là... Là ai? Tiêu Quân Minh mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp, mang cho người ta cảm giác như đang tắm mình trong gió xuân. Vân Dài Ý không kiểm soát được mà rùng mình một cái, nói lắp bắp: Ta không biết. Tiêu Quân Minh cười nhẹ, giọng nói càng ngày càng ấm áp, sau đây nói: Dài Ý hoàng, đền kiệu đi, hôm nay là ngày vui của chúng ta, đừng để một kẻ hèn mọn ảnh hưởng đến tâm trạng của đôi bên. Vân Dài Ý ngơ ngơ ngác ngác, trong lúc hoảng loạn chỉ biết ngây ngốc đền kiệu, sau đó chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lục thị phía sau: Ý Nhi. Vân Dài Ý cứng người nhìn vào chiếc kiệu màu đỏ đỏ rực ở trước mặt, màu đỏ tươi như máu, hệt như chiếc gai đâm thẳng vào đôi mắt nàng ta. Vì bước này nàng ta bỏ ra biết bao nhiêu công sức, thậm chí còn từ bỏ cả Vân gia, liệu còn điều gì nàng ta không từ bỏ được cơ chứ? Vân Dài Ý cắn môi, cuối cùng hạ quyết tâm, nàng ta lên thẳng hỷ kiệu mà không buồn nhìn lại. Mẹ đừng trách con tàn nhẫn, con bao giờ trở thành người trên vạn người chắc chắn sẽ không quên mẹ. Khởi kiệu. Tiếng pháo nổ vang lên như sấm, rung chuyển trời đất, át đi tiếng kêu thảm thiết của Lục thị. Tiêu Quân Minh ngồi cao trên ngựa, nhìn xuống Lục thị bị người khác nặng nề đè chặt, ánh mắt lóe lên vẻ ghét bỏ. Đường đường là phủ Lục hoàng tử của hắn ta, làm sao có thể chứa chấp kẻ hèn mọn thế này? Nếu bà ta lại trở lại, chẳng phải sẽ bẻ mặt sao? Hắn ta liếc mắt nhìn thị vệ ở bên cạnh. Thị vệ khẽ gật đầu, lặng lẽ tiến về phía Lục thị. Khói từ pháo nổ từ từ tan đi, tiếng pháo nổ dần dần biến mất. Thế nhưng không ai biết, người phụ nữ điên loạn trong góc cũng biến mất không để lại dấu vết. Khi Lục thị bị kéo vào ngõ hẻm, bà ta vẫn còn choáng váng. Bây giờ bà ta bệnh nặng, cơ thể yếu ớt đến cực điểm. Lục thị bị người ta kéo vào con hẻm nhỏ như cái túi rách, sau đó chỉ biết trợn mắt nhìn thanh kiếm đâm thẳng vào ngực mình. Ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, thậm chí bà ta không kịp phản ứng. Mãi cho đến khi có người từ bên cạnh kéo thanh kiếm giết người ra xa, lôi bà ta về phía sau. Nhưng người đó không hề nhẹ nhàng chút nào, thậm chí rất thô bạo, khuỷu tay bà ta cọ vào bức tường rao rác. Lục thị giật mình, lúc này mới sực tỉnh. Có người muốn giết bà ta. Á một tiếng, tiếng kêu thất thanh chưa kịp thoát ra cổ họng, bà ta bị người ta mất kiên nhẫn kéo đi, sau đó bị đẩy vào một chiếc xe ngựa. Đưa bà ta đi trước. Xe ngựa lắc lư làm Lục thị chóng mặt. Không biết qua bao lâu, khi xe ngựa dừng lại, bà ta lại bị người khác đẩy lên phía trước. Không rõ ngay gốc được bao lâu, bà ta cảm thấy có có ánh sáng trước mắt, nhìn thấy một cô gái đang ngồi uống trà bên cửa sổ. Lục thị đứng được ra, kinh hoàng đến nỗi mặt mày tái mét. Vân Hiểu Tinh, là ngươi? Cô gái từ từ quay đầu lại, khuôn mặt tươi đẹp vô cùng, đôi mắt dài của nàng khẽ nhíu lại, cười như không cười. Lục thị hét lên, ngươi muốn giết ta? Vân Hiểu Tinh, ta chính là đích mẫu của ngươi, ngươi dám ngỗ nghịch bất hiếu, ta sẽ đi tố cáo ngươi. Vân Hiểu Tình cười khinh bỉ. Lục thị, ngươi điên thật có phải không? Vừa rồi ai muốn giết ngươi? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra hả? Cơ thể của Lục thị run rẩy khẽ đến mức không thể nhận ra. Trước đây đương nhiên bà ta tự giả điên, chỉ có giả điên mới có thể khiến Vân Duệ Khải động lòng trắc ẩn, mới khiến ông ta yêu thương Vân Gia Ý, khiến ông ta để Vân Gia Ý gả vào phủ Lục hoàng tử. Bởi vậy bà ta uống nước tiểu, làm ầm ĩ, khóc lớn, cười to, hoàn toàn từ bỏ chút lòng tự trọng cuối cùng của mình để giúp Vân Gia Ý đạt được mong muốn. Vân Gia Ý được như ý muốn rồi, còn bà ta thì sao? Bà ta đã bỏ mặc mọi thứ để chạy trốn khỏi trang viên, ẩn nấp trong một rãnh nước hôi thối suốt thời gian dài, cuối cùng cũng chờ tới ngày Vân Gia Ý xuất giá. Bà ta chỉ muốn Vân Gia Ý quay đầu lại, muốn Vân Gia Ý dẫn bà ta đến phủ hoàng tử sống sung sướng. Rõ ràng Vân Gia Ý nhìn thấy bà ta nhưng lại giả vờ không nhận ra. Lục thị chỉ cảm thấy trái tim mình như bị nghìn con dao đâm, đau đến mức bà ta gần như không thể đứng dậy được, thậm chí hô hấp thôi cũng thấy đau đớn. Vân Hiểu Tình nhìn vào khuôn mặt tái mét xấu xí của Lục thị lại cười khẽ. Ngươi đã làm rất nhiều việc vì Vân Gia Ý, nhưng Vân Gia Ý không thèm nhận ngươi, còn rể quý là hoàng tử của ngươi càng kinh bỉ ngươi vô cùng. Chỉ sợ ngươi còn sống sẽ làm ô uế thanh danh tôn quý của hắn ta. Lục thị, ngươi làm vậy để được gì? Ngươi nói linh tinh gì đấy? Lục thị lại hét lên. Vân Hiểu Tình cười nhạo thành tiếng. Ngươi vắt óc tìm kế để chạy trốn khỏi trang viên, chỉ muốn nàng ta dẫn ngươi hưởng phúc. Vậy đứa con gái mà ngươi dùng hết tất cả tâm huyết để nuôi lớn có quan tâm tới ngươi không? Lục thị đột nhiên ngẩng phắt đầu lên. Ngươi biết ta chạy trốn khỏi trang viên sao? Đương nhiên ta biết, ta mà không bảo họ để ngươi đi, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát ra được chắc? Vân Hiểu Tình cười một cách thờ ơ. Cảm giác đau thấu tim gan thế nào? Lục thị nhìn Vân Hiểu Tình đăm đăm, đáy mắt toàn sợ hãi và hoảng loạn. Tại ngươi, không ngờ là do ngươi. Bà ta như thể bắt được phao cứu sinh hét to. Thì ra tất cả đều do ngươi. Ngươi cố tình sai người khác giết ta rồi vu oan cho Ý Nhi, Lục hoàng tử, chỉ để khiến ta hiểu lầm hai đứa. À, tiện nhân Vân Hiểu Tình kia, ngươi đầy tiện, chẳng kém gì mẹ ngươi, giấu giếm nhiều chuyện sau lưng tướng quân như vậy, còn giả vờ khổ sở đáng thương. Ngươi... Trước khi bà ta kịp nói xong, Bội Nhi đứng bên cạnh, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, tát một cái thật mạnh vào mặt Lục thị. Lục thị bị đánh cho lảo đảo, nhìn Bội Nhi với vẻ không tin nổi. Con tiện tỳ này, ngươi dám đánh ta? Ta là chủ mẫu, quản gia của Vân gia, ngươi dám đánh ta? Bội Nhi trả lời một cách sắc bén. Lão già đã từ bỏ bà từ lâu rồi mà, bà vẫn nghĩ mình là chủ mẫu của Quân gia hả? Ta khinh. Lục thị hoàn toàn điên rồi, bà ta hoảng loạn muốn nhào lên, nhưng Bội Nhi phản ứng nhanh, lập tức tiến lên, nắm chặt vai của Lục thị. Lục thị già yếu, không thể chống cự, thoáng cái bị đè sập xuống đất, thở hồng hộc như một con cá sắp chết cạn. Vân Hiểu Tình nhìn xuống Lục thị, nói một cách vô tình. Ngươi nghĩ ta cần phải làm vậy để lừa ngươi chắc? Lục thị, ngươi đánh giá quá cao bản thân mình hay đang đánh giá quá thấp bản thân ta thế? Lục thị cứng đờ người. Vân Hiểu Tình nhìn bà ta một cách thờ ơ. Lục thị, nếu ngươi muốn chết, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài ngay bây giờ. Không cần ta ra mặt, những người của phủ Lục hoàng tử sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Sắc mặt của Lục thị tái nhợt đi. Ta... Ngươi... Nếu ngươi muốn sống thì thành thật thú nhận tất cả việc xấu mà ngươi và Vân Gia Ý đã làm trong những năm qua đi. Chỉ cần ngươi thú nhận thật lòng, ta sẽ bỏ qua tất cả những gì ngươi đã làm trong quá khứ, còn để cho ngươi một số bạc đưa ngươi đến thành Bắc Chu, chạy xa khỏi kinh thành, ít nhất có thể sống sót. Lục thị ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình. Ngươi mà có lòng tốt thế sao? Ta không tin. Vân Hiểu Tình lại cười nhạo. Tin hay không cũng làm gì đến được ngươi. Nàng giơ tay đẩy cửa sổ đã mở một nửa ra. Tiếng pháo nổ và tiếng chiêng trống ồn ào truyền vào phòng. Lục thị ngước mắt lên xem, chợt phát hiện cách đấy không xa chính là Vũ Lục hoàng tử. Từ góc độ của bà ta thậm chí có thể thấy chiếc kiều hoa đỏ từ từ được nâng vào Vũ Lục hoàng tử. Lục hoàng tử đi đầu, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng và âm u xuyên qua không gian, trực tiếp rơi xuống nơi này. Tay chân của Lục thị mềm nhũng, ngã quỵ xuống đất. Hắn ta đã nhìn thấy bà ta rồi. Vân Hiểu Tình thấy Lục thị sợ hãi đến nỗi mặt mày biến sắc thì cười khẩy. Lục thị nói thì cứng miệng, tự tin lắm, nhưng nói cho cùng bà ta vẫn đang sợ Tiêu Quân Minh, nếu không sao phải trốn. Với những nỗi lo hiện tại của Lục thị, chỉ cần chèn ép thêm chút nữa, một người miệng hùm gan sứa như Lục thị chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được. Vân Hiểu Tình chuẩn bị nói thì thấy con người vội vàng từ cửa vào, là thị vệ nàng để lại Vân gia. Tại sao thị vệ lại đến vào lúc này? Nàng nảy ra một ý tưởng, lập tức nhìn về phía Bội Nhi. Bội Nhi nhanh chóng đi xem, khi quay lại trên mặt hiện chút vẻ vui mừng. Ê tiểu thư, Ngọc Trần tỷ tỷ đã tỉnh lại rồi. Đôi mắt của Vân Hiểu Tình lập tức sáng lên. Kể từ khi vụ cháy xảy ra, Ngọc Trần luôn luôn hôn mê không tỉnh. Lúc sau nhóm Vân Hiểu Tình làm giỏi chuyện Ngọc Trần tỉnh để lừa Vân Gia Ý. Tuy lừa được Lục gia, nhưng thực tế Ngọc Trần chưa hề tỉnh lại. Khi Vân Hiểu Tình đến thời không này, người đầu tiên đối xử tốt với nàng là Ngọc Trần. Ngọc Trần bây giờ có thể tỉnh lại, thật sự là niềm vui cực kỳ lớn đối với nàng. Nàng cũng không quan tâm đến Lục thị rồi lại nói, đi về nhà xem. Nhưng nàng chưa kịp rời đi đã bị Lục thị níu lấy vạt váy. Khuôn mặt bà ta tái nhợt, trong ánh mắt đầy sợ hãi, bà ta run rẩy nói. Ngươi vừa nói, chỉ cần bây giờ ta nói ra, thì ngươi sẽ không truy cứu gì cả, có phải không? Vân Hiểu Tình nhìn chằm chằm vào bà ta. Tóm lại, ngươi đã làm gì? Ta... Lục thị ngập ngừng mãi, khuôn mặt của Vân Hiểu Tình trở nên lạnh lùng. Bây giờ ta không có thời gian để nói chuyện với ngươi. Nếu ngươi muốn nói thì cứ nói thẳng. Còn nếu không muốn nói thì ra ngoài ngay cho ta. Ta nói. Giọng Lục thị ậm ờ như mắc nghẹn trong cổ họng, nhưng mỗi từ bà ta nói ra như ngọn lửa cháy bừng bừng vào trái tim người nghe. Mặc dù Vân Hiểu Tình biết rõ bộ mặt thật của Lục thị từ lâu, nhưng nàng vẫn giận tái mặt. Bội Nhi lại càng tức hơn. Nàng ấy giận đến mức bước tới đá mạnh vào chân của Lục thị. Làm sao các người có thể tàn nhẫn như vậy? Làm sao có thể hại đại tiểu thư như vậy? Thảo nào Lục thị lại tự dưng đồng ý mở miệng. Hiện tại Ngọc Trân đã tỉnh, những việc mẹ con bà ta làm không thể che giấu được nữa. Không nói chuyện khác, chỉ riêng việc Lục thị quyết đầu độc nguyên chủ, khiến nguyên chủ chết trong đêm tân hôn, đã đủ khiến bà ta chết không chỗ chôn. Từ trước đến nay, Vân Hiệu Tình luôn cảm thấy cái chết của nguyên chủ rất kỳ lạ. Đang yên đang lành sao có thể chết trong đêm tân hôn? Trước đây nàng còn nghi ngờ liệu có phải do Tề Lâm Mạn động tay động chân không, không ngờ kẻ chủ mưu ở nơi đây. Lục thị hoảng sợ ngã xuống đất, chẳng dám nhìn Vân Hiểu Tình, vội vàng nói. Ta biết ta đã sai, lúc đó tài tạ có mắt nhu mụ đánh mất lương tâm. Vân Hiểu Tình à, ngươi vừa nói chỉ cần ta thú nhận, ngươi sẽ không truy cứu rồi. Một khi Ngọc Trân tỉnh lại, chắc Vân Hiểu Tình có thể điều tra ra. Ban đầu Vân Gia Ý và Lục thị đã sai sử Lục gia hành động, khi đó tìm hiểu nguồn gốc, làm sao có thể không tra ra việc lúc trước Lục thị đã hãm hại Vân Hiểu Tình. Trong cơn giận dữ, chắc chắn Vân Hiểu Tình sẽ không quan tâm sự sống của bà ta. Mặc dù hiện tại Lục thị sống không bằng con súc vật, nhưng phàm là người có trí óc đều muốn sống, nếu không Lục thị cũng không thể nào sống đến hiện tại. Bà Bội Nhi đang muốn xả giận, chợt nghe Vân Hiểu Tình nói một cách lãnh đạm. Vậy cái chết của mẹ ta có liên quan đến người không? Lục thị hoảng sợ ngước mắt lên, môi run rẩy nhưng không nói gì. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình đột nhiên trở nên sắc bén rồi đại quát. Đến lúc này tôi vẫn không chịu nói thật. Lục thị sụ lờ, hoảng hốt, dò dàng nói. Ta không biết, ta thật sự đã không biết. Trước khi bà ấy chết, người đều ở bên hầu hạ, người còn dám nói cái chết của bà ấy không chút liên quan đến ngươi. Ta thật sự không biết. Vân Hiểu Tình, ngươi phải tin ta. Tướng quân coi Vương Ngọc Nương như bảo bối, dù ta có gan to bằng trời cũng không dám hại bà ấy. Nếu không, với tính cách của tướng quân, chẳng lẽ ngài ấy không tiêu diệt cả Lục gia chắc? Lục thị nói trong hoảng loạn. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại, trong lòng có vài phần tin tưởng lời nói của Lục thị. Lục thị hiểu rõ tính khí của Vân Nghệ Khải, đương nhiên cũng biết nếu bà ta thật sự làm hại Vương Ngọc Nương mà để Vân Nghệ Khải điều tra được thì Lục thị và Lục gia chắc chắn sẽ không có kết quả tốt, chỉ e là bà ta cũng không dám làm việc đấy. Nàng bình tĩnh nhìn Lục thị, phát hiện ánh mắt của Lục thị lấm lét, trong lòng nảy ra một ý tưởng, lập tức quát lên: dù không phải do ngươi làm, chắc chắn ngươi cũng biết chút gì đấy. Ta nếu ngươi không nói thì ngay bây giờ ta sẽ đưa ngươi vào phủ Lục hoàng tử. Mặt của Lục thị tái mét: ta thật sự không biết gì cả, ta chỉ thấy trong cung đưa đồ đến, sau khi Phương Ngọc Nương nhìn thấy mặt mày biến sắc rồi sinh non, chính bà ta dâm loạn, bà ta đã phải mời tướng quân, liên quan gì đến ta? Trong cung đưa gì đến cơ? Là Lục thị nghiến răng, như thể đã quyết tâm. Bà ta la lên: ta nhìn thấy rõ mồn một, đó là một chiếc khăn thêu hình rồng. Trên thế gian này còn ai dám dùng khăn có hình thêu rồng nữa cơ chứ? Chắc chắn là hoàng đế. Tướng quân không ở nhà, hoàng đế còn gửi khăn tài bên mình cho bà ta, mà khi đó tướng quân sắp trở về, chắc chắn bà ta sợ bị tướng quân phát hiện, cho nên mới sợ hãi tới đến mức sinh non. Mặt mày của Vân Hiệu Tình đã nhíu lại. Dĩ nhiên nàng không tin Phương Ngọc Nương có bất kỳ liên quan gì đến càn khang đế, nhưng nếu Lục thị nói không sai, sau khi Phương Ngọc Nương nhìn thấy chiếc khăn đã sinh non và khó sinh cùng lúc, như vậy việc này chắc chắn có liên quan đến chiếc khăn. Chiếc khăn đó ở nơi đâu rồi? Ánh mắt của Lục thị lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt của Vân Hiệu Tình. Ta không biết. Người luồn luồn muốn nắm bắt điểm yếu của mẹ ta để thế chỗ của bà ấy. Làm gì có chuyện người bỏ qua một điểm yếu trí mạng như vậy? Lục thị, đừng nói dối trước mặt người chân thành. Bây giờ ta chỉ muốn giết người ngay lập tức. Tốt nhất người đừng cho ta cay cớ để làm điều đấy. Lục thị lại đờ người. Còn không mau nói. Ta cất chiếc khăn trong nhà cũ của mẹ ta, nhưng đã lâu lắm ta không về, ta cũng không biết nó còn ở đó không. Mọi nhi, Vân Hiệu Tình lập tức nói, ngươi dẫn theo hai người đi cùng bà ta, nhất định phải tìm thấy chiếc khăn đấy. Bội nhị cũng biết việc này khẩn cấp, vội vàng trả lời. Vâng. Vân Hiệu Tình suy nghĩ một chút trước khi đi, bảo người khác ghi chép lại những gì bà ta vừa nói, bắt bà ta ký tên lên trước. Vâng. Vân Hiệu Tình gật đầu quay người rời đi. Lục thị nhìn vào bóng lưng của nàng, vội vàng nói, Vân Hiệu Tình, Vân đại tiểu thư, ngươi đã nói sẽ tha mạng cho ta mà. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn qua, nếu những gì ngươi nói là sự thật, đương nhiên ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nhưng Lục thị, giữa đêm tỉnh mộng, có bao giờ ngươi tự trách mình không? Ngươi đã biết bao việc xấu xa độc ác mà chỉ được nhận lấy kết cục như vậy, đây có phải gọi là báo ứng không? Nàng đã tha cho Lục thị một mạng, nhưng đôi khi còn sống tệ hơn cả chết. Một tiếng sấm từ phía cuối trời bổ xuống rền vang. Lục thị cảm thấy tiếng sấm nổ bên tai mình, bà ta sợ hãi run lên, hai chân run rẩy, quần đã ướt sũng. Vân Hiệu Tình nhìn về phía chân trời, nơi đó mây đen cuộn trào, dường như thật sự có thần linh trong bóng tối đã tức giận chửi mắng Lục thị, như cũng có linh hồn đã mất phát ra tiếng gầm vàng từ trên trời. Vân Hiệu Tình nhắm mắt lại, vuốt nhẹ lên ngực mình, thì thầm nói, yên tâm đi, nhân quả tuần hoàn, ác giả ác báo, nàng nhất định sẽ giúp nàng ấy báo thù. Lục thị hoảng sợ tột cùng, chỉ sợ rằng Vân Hiệu Tình sẽ hối hận. Bà ta nhanh chóng viết một lá thư thú tội, nhưng Vân Hiệu Tình đã giấu nhẹm chuyện liên quan đến Phương Ngọc Nương. Không phải nàng lo lắng Vân Duệ Khải sẽ không tin tưởng Phương Ngọc Nương, chỉ là hiện tại Vân Duệ Khải rời xa triều đình, mà vụ việc có liên quan đến càn khang đế. Chỉ dựa vào lời nói một mình Lục thị thì sẽ chẳng làm ra được gì cả. Trước khi có đáp án chính xác, Vân Hiệu Tình vẫn không muốn Vân Duệ Khải nhọc lòng. Bội nhị dẫn người đưa Lục thị vội vàng xuống đầu, tự mình đi lấy chiếc khăn. Vân Hiệu Tình cũng từ từ rời khỏi phòng, vừa mới đi đến cửa đã nghe thấy tiếng động lớn của phủ Lục hoàng tử cách đây không xa. Ngọn lửa bùng lên cao, giữa đó cần lẫn tiếng kêu hoảng sợ của mọi người. Cháy nhà, cháy nơi đâu? Trong kho Lục Quản Thử. Trời ơi, nơi quan trọng như nhà kho sao tự nhiên lại cháy được? An Yên đang lạnh sao lại cháy? Trời mới biết, xui xẻo thế, có khi là ông trời cũng có mắt cũng nên. Vụ bệnh trước kia ai mà không nhìn ra được, có liên quan đến Lục Quản Thử. Ơi, bè bẻ cái mồm rồi, đừng để người bên trong nghe thấy. Trong đó còn đang bận rộn dập lửa, không có thời gian để quan tâm đám đường dân chúng ta đâu. Bách tính trong mắt đám người quý tộc bọn họ không bằng một cái rắm nữa là. Này, sao lại nói như vậy? Dịch Vương Điện Hạ là người tốt, cả Tứ Hoàng Tử Điện Hạ và Ngũ Hoàng Tử Điện Hạ, bọn họ đều đã giúp sức. Cũng đúng. Vân Hiệu Tình đứng sau đám đông, nghe mọi người xì xào bàn tán, sau đấy nhìn về phía ngọn lửa lớn ở phủ Lục Hoàng Tử, khoe mồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Vân Dạ không chuẩn bị của hồi môn để chuẩn bị cho Vân Gia Ý, Tiêu Quân mình sợ mất mặt nên đặc biệt yêu cầu quý phi trong cung chuẩn bị thêm chút đồ. Vân Hiệu Tình cũng kệ bọn họ làm gì thì làm, nàng chỉ tận dụng sự kiểm soát chính xác của mình đối với thuốc nổ, sai người thêm ít thuốc nổ vào kiếp nổ do Bội Nhi đặc chế vào góc khuất trong đống đồ hồi môn. Nhà Bội Nhi vốn làm nghề pháo hoa pháo trúc, sau này do khó khăn về kinh tế nên không tiếp tục, họ mới bán nàng ấy cho Vân Gia. Bội Nhi từ nhỏ đã đi theo cha mẹ học làm nghề, cho nên làm ra kiếp nổ cực kỳ mỏng lại cực kỳ dài. Sau khi rời khỏi Vân Gia mới đốt kiếp nổ, cháy chậm dọc đường đi, bao giờ của hồi môn vào phủ Lục Quản Tử mới cháy hoàn toàn. Nàng chỉ muốn cho Vân Gia Ý một cảnh cáo nhỏ nhỏ, để nàng ta biết rằng dù bây giờ có chỗ dựa là phủ Lục Quản Tử, nàng ta vẫn phải trả giá đắt cho những hành động xấu xa nàng ta đã làm. Nhưng Vân Hiểu Tình không ngờ nơi bị cháy lại là nhà kho của phủ Lục Quản Tử. Thông thường chỉ cần Quản Tử Phi gả vào phủ, của hồi môn đều được đưa đến kho riêng của Quản Tử Phi. Ban đầu nàng chỉ muốn đốt kho riêng của Vân Gia Ý, nhưng bây giờ kho của phủ Lục Quản Tử lại cháy, chứng tỏ của hồi môn đã được để vào nhà kho của phủ Lục Quản Tử. Hóa ra Tiêu Quân Minh cũng không hào phóng như nàng tưởng. Nhà kho bị cháy đủ khiến Tiêu Quân Minh và Vân Gia Ý uống một hũ rượu đắng. Vân Hiệu Tình khẽ nhếch môi, tâm trạng đang bức bối, cuối cùng cũng dịu đi không ít. Nàng cười nhẹ một tiếng, lên xe ngựa của Vân Gia, chỉ chốc lát đã về đến Vân Gia. Nàng nhanh chóng quay trở lại viện, cô mà chịu trách nhiệm săn sóc Ngầu Trân vui mừng chào đón nàng. Đại tiểu thư, người mau đến xem, Ngầu Trân đã tỉnh rồi. Vân Hiệu Tình gấp gáp đi vào, vừa bước vào phòng đã đối diện đôi mắt đèn lái của Ngầu Trân. Tiểu thư. Ngầu Trân thấy nàng đi vào thì vùng vẫy muốn đứng dậy. Vân Hiệu Tình vội tiến lên giữ nàng ta. Đừng lộn xộn, người đã nằm quá lâu rồi, cơ bắp cũng thoái hóa, cần phải luyện tập kỹ trước đã. Ngầu Trân không thể đứng dậy, chỉ có thể vội vàng nắm lấy tay áo của Vân Hiệu Tình, khàn giọng nói. Tiểu thư, là nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư ra lệnh phóng hỏa, bọn họ sợ Thu Cúc tiết lộ bí mật của bọn họ, cho nên ép Thu Cúc phản mọi người. Thu Cúc không chịu nên bọn họ mới phóng hỏa. Đừng vội, đừng vội, cái chuyện gì lát nữa chúng ta từ từ nói sau. Vân Hiệu Tình thấy tiểu nhà đầu vội vã đến mức trán đầy mồ hôi, bèn nhanh an ủi nàng ấy. Ngọc Trần chờ làm sao được. Tiểu thư à, trước khi Thu Cúc chết nói với nội tỳ rằng nàng ấy nghe nhị tiểu thư và đại phu nhân bàn bạc, bọn họ muốn đến phủ Lục Quản Tử. Nhị tiểu thư nói chưa chắc tướng quân có thể trở về, nàng ta phải tìm cho mình một lối thoát. Nhị tiểu thư còn ở phủ Lục Quản Tử đợi tới nửa đêm mới trở về. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, vừa định nói, phía sau đã truyền đến giọng nói không thể giấu nổi sự giận dữ của Vân Duệ Khải. Bọn họ sợ sự việc bại lộ, cố ý sai sự Lục Dạ phóng hỏa đốt phòng ạ. Vân Hiệu Tình quay đầu thấy Vân Duệ Khải, sắc mặt Vân Duệ Khải nghiêm trọng, trên mặt toàn là sự giận dữ. Vân Duệ Khải cũng nghe nói Ngọc Trần đã tỉnh, biết rằng Ngọc Trần rất quan trọng với Vân Hiệu Tình nên mới đích thân đến thăm, nhưng không ngờ vừa đến nơi đã nghe thấy Ngọc Trần nói vậy, làm sao ông có thể không tức giận cho được. Ông biết rằng mẹ con Vân Gia Ý hành động rất tàn nhẫn, nhưng không ngờ họ lại coi thường mạng người đến như vậy. Để che giấu sai lầm của mình, bọn họ không ngần ngại đốt cháy cả một con đường, hại chết bao nhiêu sinh mạng vô tội. Vân Hiệu Tình khẽ thở dài trong lòng. Nàng cũng định nói cho Vân Duệ Khải, nhưng việc này không ngờ ông lại đến đúng lúc này. Nghe được Ngọc Trần chỉ trích Vân Dài Ý và Lục Thị, nàng lấy lá thư thú tội của Lục Thị từ trong tay áo đưa cho Vân Duệ Khải. Chà, đây là thư thú tội vừa nãy Lục Thị đã thừa nhận, trên đó có dấu tay của bà ta, còn Bội Nhị và những người khác làm chứng. Vân Duệ Khải nhận lấy lá thư thú tội, vội vàng đọc lướt qua. Cơ thể ông đột nhiên rung lên, lảo đảo một bước về phía sau, gần như không thể giữ vững cơ thể. Đây là bà ta thu nhận tất cả những thứ này sao? Thậm chí bà ta còn đầu độc con, muốn con chết trong đêm tân hôn. Vân Hiệu Tình thở dài trong lòng, đúng là Lục Thị đã làm thế. Nguyên chủ đã chết, còn nàng lại trời xui đất khiến nhập vào cơ thể của nguyên chủ. Nếu không phải như vậy, trên thế giới này đã không tồn tại một người tên Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nói, Lục Thị đang dẫn Bội Nhi đi lấy một vật quan trọng, chắc là chỉ mất 2 canh giờ có thể trở lại. Đến lúc đó, cha chỉ cần hỏi là biết thật hay giả. Vân Duệ Khải đứng như trời trồng, nhìn lá thư thú tội trong tay, đôi tay ông run rẩy một cách mất kiểm soát. Ông cũng biết rằng Lục Thị và Vân Dài Ý hành động tàn nhẫn, nhưng không ngờ họ độc ác đến như vậy. Hai ả độc phụ này, các nàng lại dám, các nàng thậm chí còn dám. Vân Duệ Khải đột nhiên ngẩng phát đầu lên nhìn Vân Hiệu Tinh, đột nhiên siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng, cảm thấy mình như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi sự hối hận và xót xa. Tình Nhị, ta có lỗi với con. Trước đây Vân Hiệu Tình từng khóc lóc kiện cáo Lục Thị và Vân Dài Ý, thế nhưng ông lại quyết định khiến chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, vì sự thịnh vượng và an ổn của toàn gia tộc. Ông ngu xuẩn đến mức bị hai hạ độc phụ che mắt, suýt nữa hại chết Tình Nhi. Ông đột nhiên giơ nắm đấm lên, đấm thùm thùm vào ngực mình, cứ thể đấm cho chính mình học trà một búng máu. Vân Hiệu Tình giật mình kinh hãi, vội vàng tiến lên giữ ông lại. Cha, người làm gì vậy? Nước mắt của Vân Duệ Khải rơi đầy mặt. Tại cha hồ đồ, cha không tốt. Cha không hề biết bọn họ dám đối xử với con như vậy. Cha còn mặt mũi nào để đi gặp mẹ con đây? Vân Hiệu Tình cũng cảm thấy xót xa. Nàng không phải nguyên chủ, nhưng dù sao đi nữa, cơ thể này cũng là của nguyên chủ. Có lẽ nguyên chủ vẫn còn sót lại chút ý thức trong cơ thể nàng. Bởi tuy Vân Hiệu Tình có thể thông cảm cho Vân Duệ Khải, nhưng nhìn thấy lá thư thú tội mà Lục Thị thừa nhận, trong lòng nàng khó tránh khỏi cảm thấy có chút oán giận Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải rõ là hồ đồ, ông đứng đầu một nhà, nhưng không thể kiểm soát được Lục Thị và Vân Dài Ý. Để nguyên chủ hứng chịu bao nhiêu đau khổ ngay dưới mi mắt mình, cuối cùng thậm chí còn mất mạng. Thế nhưng khi vừa nhìn vào khuôn mặt già nua đầy hối hận của Vân Duệ Khải, một chỗ nào đó trong tim nàng thoáng dịu lại, như thể có một cảm xúc nào đó phá vỡ băng tuyết trào ra, nàng đột nhiên thốt lên. Phụ thân! Vân Duệ Khải chưa kịp phản ứng, Vân Hiệu Tình đã tự giật mình trước. Đây không phải xưng hô mà nàng thường gọi Vân Duệ Khải. Gần như cùng lúc đó, trong đầu nàng lướt qua rất nhiều mảnh vỡ rời rạc. Trong những mảnh vỡ đó, có khi nguyên chủ cười, có khi nô đùa, nhưng trong tất cả những hồi ức đó, nàng ấy đều gọi Vân Duệ Khải khi còn trẻ là phụ thân, trên gương mặt tươi tắn tràn đầy sự tôn kính và ngưỡng mộ. Nguyên chủ thật sự rất yêu thương người cha ruột Vân Duệ Khải của mình. Dẫu ông thường xuyên chinh chiến ở bên ngoài, dẫu ông đã tìm cho nàng một người mẹ kế như Lục Thị, dẫu trong lòng nàng ấy có rất nhiều oán giận, nhưng thực lòng nàng ấy vô cùng yêu mến Vân Duệ Khải. Vậy nên phải chăng tiếng gọi cha này là cảm xúc còn sót lại của nguyên chủ chăng? Vân Hiệu Tình đè ngực xuống thì thầm trong lòng, người đã tha thứ cho ông ấy chưa? Trong lòng nàng tràn ngập những cảm xúc ấm áp và ẩm ướt. Chút oán hận cuối cùng cũng biến mất trong khoảnh khắc này, như thể nó đã hoàn toàn tan biến theo tiếng gọi phụ thân. Cuối cùng Vân Duệ Khải cũng phản ứng lại, ông không còn hơi đầu mà quan tâm đến những thứ khác. Ông ôm chặt Vân Hiệu Tình. Phụ thân đây, phụ thân đây, phụ thân của con đây, phụ thân xin lỗi, phụ thân đã sai rồi. Vân Hiểu Tình vỗ nhẹ vào vai của Vân Duệ Khải nhưng cũng không nói gì, chỉ để Vân Duệ Khải tự lo bộc lộ cảm xúc của mình. Nàng từ từ ngước mắt lên nhìn về phía chân trời xa xôi. Trời quang mây tạnh, trong trẻo sáng ngời, có cơn gió mềm mại lướt qua gò má. Không biết có phải ảo giác của nàng không, nàng đang cảm nhận có người đang cười nhẹ bên tai mình. Thiên cười lành lãnh, tưởng chừng như tiếng cười của huyền chủ. Cơn gió mềm mại lướt qua, bay về phía xa, tự do và phóng khoáng, tự như cuộc sống nàng ấy mong đợi nhất. Vân Hiểu Tình không phát hiện ra đôi mắt mình đã hoa đỏ hoe. Nàng lại thì thầm: lên đường bình an nhé. Cách Khâm Thiên Giám một vài con phố, trong lầu ngắm sao, nơi Châu Nhiên từ lúc quay lại Khâm Thiên Giám, hắn ta chợt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tên hậu mang trà lên không hiểu chuyện gì xảy ra, gã cũng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời quang đãng, trong không trung xanh thẳm, không thấy điểm bất thường. Gã không nhìn được mà hỏi: Thiêu Khanh, có chuyện gì vậy? Châu Nhiên nhìn bầu trời, giơ tay lên, dường như cảm nhận cơn gió đã đi khuất. Trong đôi mắt trong suốt như pha lê, lóe lên một chút cảm xúc ngổn ngang, hắn ta nhìn xuống. Bây giờ, ai đang quản lý Khâm Thiên Giám? Vài ngày trước, chính sứ bị bệnh mãi không dậy. Bây giờ mọi việc trong Khâm Thiên Giám do thường phó sứ trông coi. Hai ngày trước, thường phó sứ còn nhận ra đế tịnh đang tỏa sáng. Bệ hạ vui mừng, đã thưởng cho Khâm Thiên Giám rất nhiều thứ. Tịnh hậu nói một cách dò dàng, không nhìn được quan sát Châu Nhiên. Mọi người đều biết Châu Nhiên là một thiên tài, chính sứ luôn kỳ vọng rất cao vào hắn ta. Nhưng kể từ khi hắn ta đi một chuyến thành phu tử, sau khi trở về luôn kéo vào rất nhiều chuyện, còn vì dù dịch bệnh mà làm mất lòng bệ hạ và lục hoàng tử. Bởi vậy lần này hắn ta trở về, chính sứ đã phạt hắn ta vào lầu ngắm sao để tự kiểm điểm. Người ta vẫn nghĩ rằng sau khi Châu Nhiên tự kiểm điểm xong, hắn ta vẫn sẽ là thiếu niên thiên tài được chú ý nhất trong Khâm Thiên Giám. Không ngờ rằng chỉ sau vài ngày, vị chính sứ luôn coi Châu Nhiên là người kế nhiệm đột nhiên mắc bệnh. Thường phó sứ xưa nay mờ nhạt trở thành người quản lý Khâm Thiên Giám. Châu Nhiên gật đầu, đứng dậy định đi ra ngoài. Tên hầu trẻ ngơ ngác vô thức ngăn cản: Thiếu Khanh à, chính sứ nói rằng ngài phải ở đây ngắm sao cho đến khi ngài ấy bình tĩnh trở lại thì mới thôi. Châu Nhiên thản nhiên nhìn qua. Trước giờ hắn luôn ôn hòa tốt tính, thậm chí còn đối xử rất tốt với người hầu, nên tên hầu trẻ mới dám can đảm ngăn cản hắn ta. Nhưng nại bị Châu Nhiên liếc một cái, ánh mắt trong suốt mà sắc bén, như thể mang theo khí tức sấm sét, dù im lặng nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Tên hầu trẻ không biết tại sao Châu Nhiên chỉ ra ngoài một chuyến, tính cách đã thay đổi hoàn toàn, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của Châu Nhiên, gã không thể không lùi lại một bước, không dám ngăn cản. Vạt áo Châu Nhiên khẽ tung bay, chậm rãi bước ra khỏi lầu ngắm sao. Bây giờ ánh sáng của Vườn Tình chiếu rọi trời đất, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý mọi phía. Hiểu Tình sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy, đương nhiên hắn ta không thể ở lại nơi này. Dù con đường phía trước đầy chông gai thì hắn ta cũng phải ra ngoài. Ngay khi Châu Nhiên bước ra khỏi lầu ngắm sao, Tiểu Quần Hạo đã đưa Bội Nhị về đến cổng Vân gia. Sắc trời đã tối, ngàn vạn ngôi sao lấp lánh làm cho bầu trời đêm trở nên sáng ngời. Vân Hiểu Tình nhận được tin tức vội vàng ra đón, ngẩng mặt lên thấy Bội Nhị mình đầy thương tích, ngay cả nàng cũng không khỏi kinh ngạc, mặt mày biến sắc. Bội Nhị? Bội Nhị vùng vẫy ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Hiểu Tình mắt sáng lên, mò mẫm vươn tay ra để nắm tay của Vân Hiểu Tình. Tiểu thư, đây cho người, bọn nô tỳ chỉ cướp được nhiêu đây thôi. Vân Hiểu Tình nhìn xuống mới phát hiện thư được nhét vào tay mình là nửa chiếc khăn nhỏ. Chiếc khăn đã bị máu nhuộm đỏ. Rất rõ ràng, để lấy được chiếc khăn tài này, bọn họ đã trải qua một trận chiến khốc liệt. Nàng giật mình kinh hãi, nhưng không có thời gian để hỏi, ngay lập tức nhìn về phía quản sự. Nhanh lên, đưa vào trong, chữa trị kỹ càng, không được chậm trễ. Quản sự cũng biết tình hình nghiêm trọng, vội vàng dẫn người đưa Bội Nhi vào trong. Vân Hiểu Tình kiềm chế thôi thúc muốn đi theo, ngước mắt nhìn Tiêu Quần Hạo. Đã xảy ra chuyện gì? Trước đó, Bội Nhi dẫn người và Lục Thị đến nhà của Lục gia để lấy khăn, đi mãi không thấy về. Vân Hiểu Tình chợt cảm thấy không ổn. Nhà cũ của Lục gia chỉ cách đây 3 dặm. Bội nhì làm việc linh hoạt, còn có hai hộ vệ đi theo hộ tống. Đáng lý ra chỉ cần một cạnh nhợ có thể quay trở về, nhưng Vân Hiểu Tình và Vân Duệ Khải đợi ba cạnh nhợ cũng không thấy ai trở lại. Ban đầu Vân Duệ Khải định sai người của Vân gia đi tìm, nhưng Vân Hiểu Tình biết rằng những hộ vệ đi theo bội nhị đều là binh lính tinh nhuệ, không phải người bình thường. Nếu như bọn họ còn gặp rắc rối, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nàng biết rằng có điều gì đó không đúng, cộng thêm lo lắng cho bội nhị và những người khác, nên quyết định để Vô Ảnh đi tìm. Tiêu Quân Hạo rất đổi trong việc huấn luyện binh lính, những người bên cạnh hắn đều không phải là binh lính bình thường. Hơn nữa việc lần này có liên quan đến chiếc khăn, nàng không dám để quá nhiều người biết. Suy đi tính lại, cũng chỉ còn Tiêu Quân Hạo. Nàng không ngờ rằng Tiêu Quân Hạo tự mình ra tay lại chỉ có thể mang một bội nhị mình đầy thương tích. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng một cái. Khi tại đến nơi đã quá muộn, ba người còn lại đều đã chết, chỉ có bội nhị thân hình nhỏ nhắn phản ứng nhanh, kịp thời ẩn mình trong lỗ chó ở góc tường, gắng gượng giữ được mạng sống. Mặt Vân Hiểu Tình lập tức biến sắc. Ba người còn lại đều chết rồi sao? Hai hộ vệ đó, cả Lục Thị đều đã chết. Tiêu Quân Hạo nghiêm túc gật đầu. Ta đã sai người dọn xác ba người đó, quan tài sẽ đến nhanh thôi. Ta đưa bội nhị về trước. Vết thương trên người bội nhị có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần điều trị tốt, chắc chắn sẽ bình phục. Chưa kịp nói hết, ánh mắt hắn chợt hội tụ, nhìn về sau lưng của Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh sững sờ nhìn theo ánh mắt Tiêu Quân Hạo, trông thấy Vân Duệ Khải đứng nơi đó. Ông đứng ở nơi ánh sáng giao nhau, sắc mặt ảm đạm khó dò, trong chớp mắt cả người như già đi 10 tuổi. Nhưng dù vậy, lưng ông vẫn thẳng tắp, vẫn là dáng vẻ lão tướng đánh trăm trận trăm thắng. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.